Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh .net thực hiện. Sách Huấn Ca. Sách Huấn Ca, chương 1, câu 1 đến câu 30. Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết? Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan ai dò cho thấu? Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ? Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người. Đó chính là Đức Chúa, người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của người, và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa. Ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã được ơn khôn ngoan. Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu và tin tưởng vào con cái loài người. Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa. Khôn ngoan lấy hoa trái của mình làm cho họ say sưa, lấy bảo vật của mình chất đầy nhà cửa họ, đem sản phẩm của mình đổ đầy kho lập. Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khỏe dồi dào. Đức Chúa đã thấy và đã đếm khôn ngoan, người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ, nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ được, vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. Ai làm thinh không nói một thời gian, thì thiên hạ sẽ mở miệng khen là sáng suốt. Trong các kho tàng của khôn ngoan có nhiều ẩn dụ thâm thúy, nhưng đối với người tội lỗi, tôn thờ Thiên Chúa lại là điều ghê tởm. Nếu con mộ mến khôn ngoan, thì hãy tuân giữ các điều răn, và Đức Chúa sẽ ban cho con ơn ấy. Vì lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn ngoan, và điều người ưa thích là tín thành và nhân hậu. Đừng ngang bướng không kính sợ Đức Chúa, cũng đừng đem lòng chim giả cá mà đến với người. Đừng giả hình trước mặt người ta, và hãy giữ gìn trong lời ăn tiếng nói. Đừng tự cao tự đại kẻo ngã, mà chuốc lấy tủi hổ vào thân. Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con, và hạ bệ con giữa nơi công hội. Vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa, và lòng con đầy những mưu gian. Sách Huấn Ca, chương 2, câu 1 đến câu 18. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. hãy tin vào Người thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, đừng lìa xa Người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem, nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ, hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi, hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh rẻ. Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Khốn thay những tâm hồn hèn nhát, những bàn tay rã rời và người tội lỗi lập lờ nước đôi. Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng, chính vì vậy nó không được trở che. Khốn cho các ngươi những kẻ mất kiên nhẫn, các ngươi sẽ làm gì khi Đức Chúa đến thăm? Những ai kính sợ Đức Chúa thì không ngang bướng bất tuân lời Người dạy, và những ai kính mến Người thì giữ vững đường lối của Người. Những ai kính sợ Đức Chúa thì tìm điều Người ưa thích, và những ai kính mến Người thì no thỏa lề luật. Những ai kính sợ Đức Chúa thì chuẩn bị tâm hồn và hạ mình xuống trước mặt Người. Chúng ta hãy phó mình trong tay Đức Chúa, chứ đừng phó mình trong tay phàm nhân, bởi vì Người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy. Sách Huấn Ca chương 3 câu 1 đến câu 31. Hỡi các con, hãy nghe Cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ Người mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyên rủa của người mẹ làm cho tróc rễ bật nền. Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính, và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con đừng xét tới. Những gì đã ấn định cho con hãy suy cho kỹ, cần chi phải hiếu kỳ. Đừng dây mình vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài người. Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ, ý nghĩ xấu làm cho suy nghĩ của họ đảo điên. Kẻ lòng trai giả đá cuối đời sẽ gặp bất hạnh, người thích nguy hiểm sẽ phải chết vì hiểm nguy. Kẻ lòng trai giả đá sẽ bị ngàn nỗi ưu phiền đè nặng, người tội lỗi cứ chồng chất tội này lên tội kia. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Ai đền ơn đáp nghĩa là biết lo xa, lúc xa cơ người ấy sẽ tìm được nơi nương tựa. Sách Huấn Ca, chương 4, câu 1 đến câu 31. Con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi. Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm. Đừng bắt kẻ túng thiếu đợi lâu mới được con giúp đỡ. Kẻ khốn khổ nài xin con đừng từ chối, gặp người nghèo con đừng ngoảnh mặt đi. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn, kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con. Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì đấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện. Hãy làm cho công hội mến thương con và tỏ lòng kính trọng người làm lớn. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức. Đừng hèn nhát khi con phải xét xử. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của đấng tối cao, và người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa. Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. Người nắm được khôn ngoan sẽ được vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ đấng thánh, và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu. Người nghe theo khôn ngoan thì xét xử chư dân, ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện. Bao lâu chưa tin tưởng họ được, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ và để mặc cho họ sụp đổ. Hãy để ý tới thời cuộc và lo tránh điều xấu, và đừng chuốc lấy nhục vào thân. Vì có cái nhục đưa đến tội lỗi, và cũng có cái nhục là vinh quang và ân sủng. Đừng vì nể ai đến phải thiệt thân, cũng đừng vì bị nhục mà để cho mình sụp đổ. Đừng ngại lên tiếng khi cần thiết, vì nhờ lời nói mà người ta biết được ai khôn ngoan, do phát biểu mà biết được trình độ học vấn. Đừng nói trái sự thật và phải biết xấu hổ vì sự thiếu học của con. Đừng hổ thẹn xưng thú tội lỗi mình, đừng ngăn chặn dòng sông đang chảy. Đừng cúi rạp trước kẻ ngu đần, cũng đừng thiên vị người quyền thế. Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con. Đừng ăn càn nói bậy, chớ nhu nhược trễ nải trong công việc của con. Đừng như sư tử trong gia đình, mà lại nhút nhát giữa gia nhân. Đừng xòe tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi. Sách Huấn Ca, chương 5, câu 1 đến câu 15. Đừng cậy vào tài sản của con và đừng nói tôi có đủ cả rồi. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con mà thỏa mãn những đam mê của lòng mình. Đừng nói ai làm gì được tôi, vì Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt. Đừng nói tôi đã phạm tội, nhưng nào có sao, bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó. Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác. Đừng nói người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, người cũng tha thứ cả. Vì người thương xót, người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi, đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong. Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh. Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước, như một tên tội lỗi lật lọng. Hãy giữ vững xác tín của mình, và lời con phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả rồi hãy trả lời. Nếu biết thì trả lời cho người ta, bằng không thì hãy đặt tay lên miệng. Vinh hay nhục đều ở lời nói cả, và cái lưỡi chính là mối họa cho con người. Đừng để bị mang tiếng là người bép xép, cũng đừng ăn nói quanh co, vì nếu ăn trộm là điều nhục nhã, thì nói lời hai ý càng đáng lên án gắt gao. Trong mọi chuyện lớn nhỏ đừng tỏ ra vô ý thức, đang là bạn chớ trở nên thù. Sách Huấn Ca, chương 6, câu 1 đến câu 37. Quả vậy, bị mang tiếng thì thật là nhục nhã và ô danh, cũng như mắc tội hay nói lời hai ý. Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì, kẻo con bị nát thân như bò tót. Kẻo lá cành của con ngốn sạch, hoa trái của con phá hết, và con sẽ chỉ còn như một khúc củi khô. Một con người xấu xa làm băng hoại chính mình, tự biến thành trò cười cho kẻ thù nghịch. Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hòa nhã với con, nhưng cố vấn cho con thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một. Nếu con muốn làm bạn với ai, thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Có người là bạn lại trở nên thù, và tiết lộ chuyện cãi nhau khiến con phải xấu hổ. Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Khi con gặp may thì nó chẳng khác nào chính con, gia nhân con nó tự do sai bảo. Nhưng lúc con xa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn. Với quân thù con hãy tránh xa, còn với bè bạn con phải coi chừng. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng thế. Con ơi, từ thiếu thời hãy hấp thụ giáo huấn, thì tới khi tóc bạc con sẽ được khôn ngoan. Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy. Vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái. Giáo huấn quả thật là gay go đối với kẻ vô học, và kẻ vô tâm vô trí thì không kiên trì trong việc thụ giáo. Giáo huấn như đá tảng thử sức đè nặng trên người ấy, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ vứt bỏ đi. Quả thật, khôn ngoan xứng với tên mình, không phải nhiều người biết rõ đâu. Con ơi, hãy lắng nghe và đón nhận điều ta dạy bảo, và đừng vứt bỏ ý kiến của ta. Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại, và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương. Hãy ghé vai mang lấy, và đừng bất mãn vì bị khôn ngoan ràng buộc. Với tất cả tâm tình, hãy trao dồi khôn ngoan và đường lối của khôn ngoan, hãy gắng công tuân giữ. Cứ theo dõi và kiếm tìm, thì khôn ngoan sẽ tỏ mình ra cho con biết, và một khi đã nắm được rồi, con chớ buông ra. Vì cuối cùng, khôn ngoan sẽ cho con được nghỉ ngơi yên hàn, và sẽ trở thành niềm hoan lạc của con. Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc, và dây cương của khôn ngoan sẽ như trang phục huy hoàng của con. Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng, và dây buộc của khôn ngoan là giải điều quý giá. Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ, đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui. Con ơi, nếu muốn, con sẽ là người có học, nếu để tâm, con sẽ thành người khôn khéo. Nếu thích nghe, con sẽ học được nhiều, nếu biết lắng tai để ý, con sẽ trở nên khôn. Hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp, thấy vị nào khôn ngoan hãy hết lòng gắn bó. Mọi lời lẽ về Thiên Chúa con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị con đừng bỏ uổng. Thấy người học thức uyên thâm, con hãy năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ. Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền, các điều răn của Người hãy luôn luôn để ý. Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững, và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện. Sách Huấn Ca chương 7 câu 1 đến câu 36. Đừng làm điều xấu thì cái xấu sẽ không thắng được con. Điều bất công con hãy xa tránh thì nó sẽ lánh xa con. Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặp bất công gấp 7 lần. Đừng xin Đức Chúa cho con quyền cao, cũng đừng xin vua cho con chức trọng. Đừng tưởng mình là công chính trước mặt Đức Chúa, cũng đừng ra vẻ khôn ngoan bên cạnh Đức Vua. Đừng tìm cách để được làm thẩm phán, nếu con không có khả năng nhổ rễ bất công, kẻo rồi vì nể mặt kẻ quyền thế mà con làm tổn thương đức liêm khiết của con. Đừng làm thiệt hại cho dân chúng trong thành, cũng đừng khúm núm trước đám đông. Đừng để tội nào trói buộc con đến 2 lần, vì 1 lần thôi cũng đủ để bị phạt. Đừng nói Thiên Chúa tối cao sẽ nhìn vào số lượng lớn lễ phẩm tôi dâng, nên khi tôi mang tới Người sẽ chấp nhận. Con đừng nhút nhát khi cầu nguyện, và đừng coi thường việc làm phúc bố thí. Đừng cười nhạo ai đang cay đắng trong lòng, vì có đấng vừa hạ xuống vừa cất nhắc lên. Đừng dùng lời gian dối mà hại anh em, đối với một người bạn cũng không nên làm như thế. Đừng chủ ý bịa đặt điều gian dối nào, vì cứ như thế sẽ chẳng đưa tới gì tốt đẹp. Giữa đông đảo các bậc lão thành, con chớ ba hoa, và khi cầu nguyện thì đừng lải nhải. Đừng chán ghét những công việc vất vả nhọc nhằn, cũng như việc đồng áng đấng tối cao đã định. Đừng nhập bọn với phường tội lỗi, hãy nhớ rằng cơn thịnh nộ không chậm trễ đâu. Hãy khiêm nhường hạ mình xuống, vì lửa và dòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo. Đừng đem bạn hữu đổi lấy lợi lộc, cũng đừng đổi người anh em chân chính lấy vàng Ophir. Đừng rời bỏ người vợ khôn ngoan đức hạnh, vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa. Đừng ngược đãi người ở biết làm việc hết mình, cũng như người làm công biết xả thân. Hãy hết lòng yêu thương người ở nào sáng trí, và đừng từ chối không cho nó tự do. Con có súc vật ư, hãy săn sóc chúng, nếu chúng làm lợi cho con thì giữ chúng lại. Có con cái ư, hãy giáo dục và uốn nắn chúng ngay từ thuở còn thơ. Có con gái ư, hãy lo giữ gìn tấm thân của chúng, nhưng đừng ra mặt vui vẻ xuề xòa. Gả chồng cho con gái là con đã làm xong một việc lớn, nhưng phải gả cho người thông minh. Con có người vợ hợp với con ư, thì chớ ruồng bỏ, nhưng đừng tin tưởng người vợ con không thích. Cha con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng. Hãy hết lòng kính tôn Đức Chúa, và kính trọng các tư tế của người. Hãy hết sức yêu mến đấng tạo thành nên con, đừng bỏ rơi các thừa tác viên của người. Hãy kính sợ Đức Chúa và tôn trọng vị tư tế, hãy trao cho Ngài phần thuộc về Ngài như luật truyền cho con. Của đầu mùa của lễ tạ tội bả vai phải biếu, rồi của lễ thánh hóa và phần tinh hoa trích từ của thánh. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để con được hưởng trọn vẹn phúc lành. Hãy làm ơn cho mọi người còn sống, ngay cả với người đã chết cũng đừng từ chối làm ơn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người sầu khổ con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm, vì nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu. Trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội. Sách Huấn Ca chương 8, câu 1 đến câu 19. Con đừng chống chọi với người quyền thế, kẻo rơi vào tay họ. Đừng tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con. Vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng, và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Đừng chống chọi với kẻ lắm mồm, cũng đừng chất củi thêm vào lửa. Đừng đùa giỡn với kẻ vô giáo dục, kẻo tổ tiên con bị khinh chê. Một người đã biết hối lỗi, con đừng la rầy. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều đáng phạt. Đừng khinh rẻ người đã cao niên, vì đến lượt chúng ta rồi cũng già hết cả. Khi có người nào chết, con chớ vui mừng. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại, hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài. Vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức, và biết cách phục vụ các bậc quyền cao. Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại, vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình. Nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần con biết đưa ra câu trả lời thích hợp. Đừng khơi dậy lửa đam mê của người tội lỗi, kẻo chính con bị đốt cháy trong ngọn lửa của y. Con chớ đương đầu với kẻ vũ phu, kẻo nó nên như cái bẫy cho con lỡ lời. Đừng cho kẻ mạnh thế hơn con vay mượn, cho họ mượn là kẻ như mất đất rồi. đừng đứng ra bảo đảm điều gì vượt quá sức con. Nếu đã bảo đảm thì lo mà thanh toán. Đừng tranh kiện với quan tòa, tòa sẽ vì danh dự của ông mà xử cho ông thắng. Đừng đồng hành với quân bạc mạng, kẻo nó ăn hiếp con, vì chính nó chỉ làm theo sở thích. Sự điên rồ của nó làm cho cả hai phải tiêu vong. Đừng đánh nhau với kẻ hung dữ, cũng đừng đi qua nơi vắng vẻ với y, vì y coi chuyện đổ máu như không vậy, và y sẽ tấn công con nơi chẳng có ai cứu giúp. Đừng bàn hỏi người ngu vì nó không giữ kín được. Trước mặt người lạ, chớ làm điều phải giữ kín, vì con chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng tâm sự với bất cứ người nào, đừng tưởng làm như vậy là người ta thích. Sách Huấn Ca chương 9, câu 1 đến câu 18. Đừng ghen với người vợ mà con đang ôm ấp, kẻo con dạy cho nàng nghĩ xấu về con. Đừng phó mặc hồn con cho một người đàn bà, kẻo bị nó đè đầu đè cổ. Đừng đón đường một gái làng chơi, kẻo con rơi vào bẫy của nó. Đừng đi lại với một ả đào, kẻo con mắc phải mưu mô của nó. Đừng chòng chọc nhìn nàng trinh nữ, kẻo con sa ngã mà bị phạt với nàng. Đừng trao thân cho đĩ điếm, kẻo con phải khuynh ra bại sản. Ngoài đường phố mắt đừng láo liên, trong ngõ hẻm chớ có la cà. Hãy tránh đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nghía một giai nhân xa lạ, vì sắc đẹp đàn bà mà bao kẻ đảo điên, cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa. Chớ ngồi bên người phụ nữ có chồng, đừng uống rượu với nàng trong các bữa tiệc, kẻo vì nàng mà lòng con nghiêng ngửa và tâm thần trao đảo tiêu vong. Đừng bỏ rơi người bạn cố tri, người mới đâu có giá bằng người cũ, rượu mới thế nào thì bạn mới cũng vậy, để lâu rồi uống mới thấy ngon. Chớ ghen với người tội lỗi được vinh dự, vì con chẳng biết hậu vận nó thế nào. Đừng vui niềm vui của quân vô đạo, hãy nhớ rằng chúng sẽ phải đền tội trước khi xuống âm ti. Hãy đứng xa người nắm quyền sinh sát, thì con sẽ không còn cảm thấy sợ tử thần. Nếu đến gần nó thì đừng bất cẩn, kẻo nó lại cướp mất mạng con. Hãy nhớ rằng con đang bước qua giữa bao cạm bẫy, và đi lại trên tường thành đầy lỗ châu mai. Hãy giao tiếp với người chung quanh khi có thể, và năng bàn hỏi với người khôn ngoan. Hãy tìm người hiểu biết mà trò chuyện, và mọi điều con nói phải quy về luật của đấng tối cao. Đồng bàn với con phải là những người công chính, và lòng kính sợ Đức Chúa sẽ là niềm hãnh diện của con. Một tác phẩm được ca tụng là nhờ tay nghệ sĩ, ai lãnh đạo dân thì phải khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói. Kẻ lắm mồm lắm miệng, trong thành ai cũng ngán cũng sợ, người nói năng láu táu ai cũng ghét cũng chê. Sách Huấn Ca chương 10, câu 1 đến câu 31. Thủ lãnh khôn ngoan thì giáo dục dân mình, và uy thế của người thông minh thật là vững chắc. Thủ lãnh dân thế nào, các viên chức thừa hành cũng thế, người đứng đầu một thành làm sao, toàn thể dân cư cũng vậy. Một ông vua dốt nát làm cho dân nước phải suy vong, một thành hưng thịnh là nhờ trí thông minh của các nhà cầm quyền. Quyền bính trên địa cầu nằm trong tay Đức Chúa, khi đến thời đến buổi, người sẽ cho xuất hiện kẻ hiền tài. Sự nghiệp của con người nằm trong tay Đức Chúa, vì chính người làm cho kẻ sĩ được nở mặt nở mày. Khi gặp những chuyện bất công, con đừng oán hờn người thân cận, cũng đừng làm bất cứ điều gì trong cơn giận dữ. Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng, đều coi gian tà là khả ố. Quyền bá chủ chuyển từ dân này sang dân nọ do bất công, bạo lực và tiền tài. Làm sao cho bụi lại dám kiêu căng, vì ngay khi còn sống nó đã bị sổ ruột. Cơn bệnh kéo dài giễu cợt cả thầy thuốc, kẻ nay xưng hùng xưng bá, mai đã theo tử thần. Khi chết gia tài người ta thừa hưởng là côn trùng, sâu bọ và rắn rết. Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng tạo thành. Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc rêu ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Đức Chúa hạ bệ những ai quyền thế và đặt kẻ hiền lành ngồi lên thay. Đức Chúa đã bứng rễ các dân ngoại và đem chồng vào đó kẻ khiêm nhường. Lãnh thổ của chư dân Đức Chúa đã đảo lộn và phá hủy đến tận nền trái đất. Người đã loại chúng ra khỏi cõi đời và hủy diệt chúng, đã xóa sạch chúng khỏi ký ức người đời. Con người được dựng nên không phải để kiêu ngạo, con cái của đàn bà được sinh ra không phải để giận dữ. Nòi giống nào đáng trọng, thưa nòi giống con người? Nòi giống nào đáng trọng, thưa những người kính sợ Đức Chúa? Nòi giống nào đáng khinh, thưa nòi giống con người? Nòi giống nào đáng khinh, thưa những kẻ vi phạm các điều răn? Thủ lãnh thì đáng trọng giữa anh em, còn những ai kính sợ Đức Chúa thì đáng trọng trước mặt người. Kẻ giàu người sang cũng như kẻ nghèo, niềm hãnh diện của tất cả là kính sợ Đức Chúa. Để một người nghèo thông minh là không phải lẽ, tôn vinh một người tội lỗi là điều chẳng nên. Người làm lớn, nhà lãnh đạo, vị nắm quyền đều được tôn vinh, nhưng không ai trong các vị đó lớn hơn người kính sợ Đức Chúa. Nô bộc mà khôn ngoan thì được cả người tự do cũng phục vụ, người hiểu biết thì không lẩm bẩm kêu ca. Đừng khôn xảo khi làm công việc của con, cũng đừng sĩ diện khi con phải nghèo túng. Làm việc và được đầy đủ dư dật thì vẫn hơn lang thang khoác lác mà đói ăn. Con ơi, hãy tự hào một cách khiêm tốn và tự trọng đúng với giá trị của con. Người phạm tội hại đến bản thân, ai bảo nó là công chính được? Nào ai tôn trọng được kẻ khinh chính mình? Kẻ nghèo được tôn trọng là nhờ sự hiểu biết, người giàu được tôn trọng là vì tài sản của họ. Còn nghèo mà đã được trọng thì khi giàu sẽ được trọng biết bao, đang giàu mà đã bị khinh thì khi nghèo còn bị khinh biết mấy. Sách Huấn Ca chương 11 câu 1 đến câu 34. Người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn có thể ngẩng đầu và được ngồi giữa những người làm lớn. Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài, cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự. Công trình của Đức Chúa thật lạ lùng, nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân. Nhiều bậc đế vương phải ngồi xuống đất, còn kẻ không ai ngờ lại được mang vương miện. Lắm người quyền thế bị nhục nhã ê chề, và nhiều kẻ cao sang bị nộp vào tay người khác. Chưa tra xét thì đừng buộc tội, suy nghĩ trước rồi hãy trách móc sau. Chớ trả lời khi chưa nghe rõ, người ta đang nói thì chớ ngắt lời. Về chuyện không can gì tới con đừng cãi cọ, chớ dây mình vào cuộc tranh chấp của quân tội lỗi. Con ơi, chớ lo toan nhiều công việc, có tăng thêm nhiều vẫn chẳng được yên, có hối hả mấy cũng chẳng tới đâu, có chạy đàng nào cũng không thoát nổi. Có người càng vất vả nhọc nhằn và hấp tấp thì lại càng không đạt được gì. Có người yếu đuối cần được nâng đỡ, sức lực thua kém, túng thiếu trăm bề, mà Đức Chúa lại ghé mắt nhìn xem để thi ân cho họ và cất nhắc họ lên khỏi cảnh khốn cùng. Người làm cho họ ngẩng đầu hiên ngang, khiến nhiều kẻ phải ngạc nhiên về họ. Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do Đức Chúa. Phúc lộc của Đức Chúa còn mãi cho những người đạo hạnh, và tình thương của Người hướng dẫn họ đến muôn đời. Có kẻ giàu vì vun quén và keo kiệt, và đây là phần thưởng của nó. Khi nó nói, tôi đã tìm được an nhàn, của tôi làm ra, bây giờ tôi hưởng, thì nó đâu biết thời gian mình sống còn bao lâu, nó sẽ bỏ lại của cải cho người khác và sẽ chết. Hãy cứ bổn phận của con mà làm cho chu đáo, và chăm lo công việc cho đến già. Đừng phục người tội lỗi vì các công việc của nó, nhưng hãy tin vào Đức Chúa, và công việc của con hãy chịu khó mà làm, vì làm cho kẻ nghèo bỗng nhiên nên giàu có, đối với Đức Chúa là chuyện thật dễ dàng. Phúc lành của Đức Chúa là phần thưởng cho người đạo hạnh, trong giây lát người làm cho phúc lành nở rộ như hoa. Con đừng nói tôi cần gì đây, rồi ra tôi còn phải có những của nào nữa. Đừng nói tôi đầy đủ cả rồi, từ đây tôi còn gặp bất hạnh nào nữa đâu. Ngày gặp vận may, người ta quên nỗi bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh, người ta chẳng nhớ đến vận may. Trong ngày mệnh chung, trả cho con người theo lối họ đã sống, đối với Đức Chúa là chuyện thật dễ dàng. Khổ cực một giờ làm quên lạc thú, đến cuối đời công việc của con người mới lộ ra. Đừng khen ai có phúc trước khi họ lìa đời, vì nhìn vào con cái, người ta sẽ biết họ. Đừng bà ai cũng đưa về nhà, vì kẻ xảo quyệt có trăm mưu ngàn kế. Chim mồi nhốt trong lồng làm sao, thì tâm địa kẻ kiêu căng cũng thế, nó như thám tử rình chờ con ngã quỵ. Nó mưu toan đổi tốt thành xấu, trong những cái hay nhất, nó cũng thấy tỳ ố đáng chê. Một tia lửa làm cả đống than cháy bừng, con người tội lỗi mưu toan chuyện đổ máu. Hãy đề phòng kẻ gian ác, vì nó mưu đồ chuyện xấu xa, đừng để nó làm cho con ô danh đến muôn đời. Đưa người lạ về nhà, nó sẽ làm cho con điên đảo, khiến con thành xa lạ với thân quyến của con. Sách Huấn Ca, chương 12, câu 1 đến câu 18. Nếu con làm việc thiện thì hãy biết con làm cho ai, và con ở hiền thì sẽ gặp lành. Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, con sẽ được đền đáp. Nếu không do người ấy thì cũng do Đấng tối cao. Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác, cho kẻ không thích làm việc từ thiện. Hãy cho người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt với người khiêm tốn, và đừng ủng hộ quân vô đạo. Hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó, kẻo nó được đằng chân lân đằng đầu, con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi. Đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó. Vì chính Đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi, người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo. Hãy cho người tốt, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn, khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù. Khi con người gặp may thì kẻ thù nó buồn khổ, lúc nó lâm nạn thì bạn hữu cũng tránh xa. Đừng bao giờ tin vào thù địch, vì như đồng ben xét thế nào thì sự độc ác của nó cũng vậy. Nếu nó tự hạ và đi đứng khúm núm thì con phải cảnh giác và coi chừng. Hãy đối xử với nó như người lau gương và biết rằng rốt cuộc nó sẽ bị lật tẩy. Đừng để nó đứng cạnh con, kẻo nó lật nhào con rồi chiếm lấy chỗ. Đừng đặt nó ngồi bên phải con, kẻo ghế của con nó sẽ tìm cách chiếm đoạt. Cuối cùng con sẽ hiểu lời ta và sẽ nuối tiếc những điều ta đã nói. Ai nào thương kẻ dụ rắn mà bị rắn cắn, ai nào xót mọi kẻ đến gần thú dữ đâu. Kẻ đồng hành với người tội lỗi và tham gia vào các tội của nó cũng vậy. Nó ở với con một giờ, nhưng khi con chao đảo, nó sẽ không nán lại với con. Kẻ thù ngoài miệng thì ngọt xớt, nhưng trong lòng lại tính sâu con xuống vực sâu. Mắt kẻ thù cũng rưng rưng đẫm lệ, nhưng nếu gặp cơ hội, nó không thôi khát máu. Lúc lâm nạn, con sẽ thấy nó ở sẵn đó trước con rồi, làm như giúp đỡ, nhưng kỳ thực lại hất cẳng con. Nó sẽ lắc đầu vỗ tay, nói về con đủ điều, mà để lộ chân tướng nó. Sách Huấn Ca, chương 13, câu 1 đến câu 26. Đụng vào nhựa thì sẽ dính, chơi với người kiêu ngạo thì sẽ giống như y. Gánh nặng quá sức con đừng mang lấy, đừng đi lại với kẻ quyền thế và giàu có hơn con. Lọ sành để chung với bình đồng sao được, chạm nhau là lọ sành tan vỡ. Người giàu vừa ăn cướp vừa la làng, còn người nghèo bị thiệt thì lại phải năn nỉ. Nếu con có ích cho nó sẽ dùng con, nhưng sẽ bỏ rơi con nếu con xa cơ thất thế. Con có của, nó sẽ sống với con và bóc lột con không chút quản ngại. Khi cần, nó sẽ dỗ ngọt con, nó tươi cười với con để làm con hy vọng. Nó nói ngon nói ngọt và bảo anh cần gì không. Nó bày tiệc làm con xấu hổ để bóc lột con đến cùng kiệt. Rốt cuộc nó sẽ chế nhạo con, rồi sau đó hễ thấy con là nó làm ngơ và lắc đầu khinh rể. Coi chừng chớ để người ta dụ dỗ con, kẻo vì dại khờ mà con bị nhục. Khi người quyền thế mời gọi con hãy lẩn đi. Như thế người ta càng mời mọc con hơn nữa. Đừng vồ vập, kẻo bị tống cổ ra, cũng đừng đứng xa, kẻo bị quên mất. Đừng hòng ăn nói với họ như kẻ ngang hàng, cũng đừng tin những lời lẽ ba hoa của họ, vì họ nói nhiều là có ý thử con, và giả bộ tươi cười với con là để dò xét. Ai không giữ kín lời tâm sự của người khác, đó là kẻ tàn nhẫn. Có ai bị hành hạ hay xiềng xích, nó cũng chẳng quan tâm. Hãy cẩn thận, hãy hết sức coi chừng, vì con đang đồng hành với sự suy vong rồi đó. Sinh vật nào cũng ưa thích đồng loại của mình, và người nào cũng ưa thích người thân cận. Xác thịt nào thì kết hợp theo giống đó, và con người thì gắn bó với đồng loại của mình. Sói sống chung với chiên sao được, kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế. Hòa bình sao được giữa chó rừng và chó nhà, và hòa bình sao được giữa kẻ giàu sang với người lam lũ. Lừa hoang trong sa mạc là mồi cho sư tử, cũng vậy, kẻ nghèo túng là mồi cho bọn giàu sang. Đối với kẻ kiêu ngạo thì thấp hèn là điều ghê tởm. Cũng vậy, đối với người giàu có thì kẻ nghèo là đồ gớm ghê. Người giàu trượt chân thì được bạn bè nâng đỡ, còn kẻ nghèo mà ngã thì bị bạn hữu bỏ rơi. Người giàu mà có lỡ thì nhiều người cứu gỡ cho, có nói bậy người ta cũng cho là phải. Kẻ nghèo có lỡ thì người ta chê trách, có nói hay thiên hạ cũng chẳng kể vào đâu. Người giàu lên tiếng thì mọi người im lặng, người ta đưa lời của nó lên tận 9 tầng mây. Khi kẻ nghèo lên tiếng thì họ bảo ai vậy, nếu nó vấp họ sẽ xô cho té nhào. Giàu là tốt nếu không mắc tội, nhưng theo lời kẻ vô đạo thì nghèo là xấu. Lòng người làm thay đổi nét mặt để lộ ra cái tốt hay cái xấu. Nét mặt vui tươi là dấu chỉ một tâm hồn hạnh phúc, phải lao tâm khổ tứ lắm mới làm được các dụ ngôn. Sách Huấn Ca chương 14 câu 1 đến câu 27. Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lần và không phải khổ vì hối hận. Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt và kẻ không rơi vào thất vọng. Của cải không lợi gì cho kẻ tiểu nhân, đối với con người đố kỵ thì tài sản để làm gì. Tích lũy mà vong thân là tích lũy cho kẻ khác, người khác sẽ hưởng dụng của cải nó thu gom. Xấu với bản thân thì tốt với ai được, ngay cả với tài sản của mình nó cũng không được hưởng. Không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó. Nó có làm điều tốt thì chẳng qua vì vô tình, cuối cùng nó cũng để lộ ra sự gian ác của nó. Ai nhìn với con mắt đố kỵ là người xấu, nó ngoảnh mặt đi và khinh rẻ thiên hạ. Kẻ có mắt tham lam thì không bằng lòng với phận mình, và keo kiệt làm cho tâm hồn ra cằn cỗi. Kẻ có mắt xấu xa thì keo kiệt về miếng ăn, và trên bàn ăn trông thật sơ sài. Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp, và tiến dâng lễ vật lên Đức Chúa sao cho xứng. Hãy nhớ rằng, cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ, con nào có biết. Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu, và rộng rãi với họ theo khả năng của con. Đừng từ chối không hưởng một ngày vui hoài bão của con, đừng để cho phần nào trôi đi mất. Nào con không để lại công khó của con cho người khác, và mồ hôi nước mắt của con cho người ta bắt thăm chia chác đó sao? Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi sắc phàm như chiếc áo thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Như cành lá trên cây rậm rạp, lá rụng xuống, lá lại mọc ra, thì các thế hệ người phàm cũng vậy, lớp kết thúc, lớp lại sinh ra. Mọi công trình phải hư nát đều tiêu tan hết thảy, và tác giả của chúng cũng theo chúng ra đi. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Như một thợ săn, người ấy theo vết của khôn ngoan, và trên đường của khôn ngoan nó rình chờ. Nó nhìn vào cửa sổ của khôn ngoan và lắng nghe bên cửa ra vào. Nó ở sát nhà của khôn ngoan và đóng đinh vào tường. Nó dựng lều dưới cánh tay của khôn ngoan và sẽ được ở nơi hạnh phúc. Nó sẽ đặt con cái dưới sự che chở của khôn ngoan và dưới tán lá của khôn ngoan nó sẽ trú ẩn. Dưới bóng của khôn ngoan nó không bị nóng bức, và trong vinh quang của khôn ngoan nó sẽ cư ngụ. Sách Huấn Ca chương 15 câu 1 đến câu 20. Điều đó kẻ kính sợ Đức Chúa sẽ thi hành, và người tuân giữ lề luật sẽ đạt được khôn ngoan. Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào, sẽ lấy hiểu biết làm bánh cho người ấy ăn, lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống. Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan và không chao đảo, sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng. Khôn ngoan sẽ làm cho người ấy trỗi vượt trên các đồng liêu, và ở nơi đại hội sẽ giúp người ấy lên tiếng. Người ấy sẽ được sung sướng, được vui mừng như đội triều thiên, và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời. Những kẻ ngu dốt sẽ không chiếm được khôn ngoan, và những người tội lỗi sẽ chẳng được thấy bao giờ. Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối. Lời ca tụng trên môi miệng tội lỗi là vô nghĩa, vì không phải từ Đức Chúa mà đến. Vì lời ca tụng phải được nói ra trong khôn ngoan và phải được Đức Chúa hướng dẫn. Con đừng nói, tại Đức Chúa mà tôi phạm tội, vì điều người gớm ghét thì người không làm. Đừng nói, chính người làm tôi lầm đường lạc lối, vì người không cần kẻ tội lỗi. Mọi điều kinh tởm Đức Chúa đều gớm ghê, và những kẻ kính sợ người cũng không ưa chuộng. Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người và để nó tự quyết định lấy. Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều đẹp ý người. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con, người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Vị trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Sách Huấn Ca chương 16, câu 1 đến câu 30. Con đàn cháu đống mà vô dụng, con đừng ham, cũng đừng vui vì lũ con bất nhân bất nghĩa. Chúng có đông đảo mấy, con cũng đừng vui, nếu chúng không có lòng kính sợ Đức Chúa. Chúng có làm nên sự nghiệp ở đời, con đừng tin tưởng, có đông con nhiều cháu, con cũng chớ trông nhờ, vì cả ngàn cũng không bằng một, và chết mà không con còn hơn có những người con bất nghĩa. Nhờ một người thông minh sáng suốt mà một thành đông đúc dân cư, còn giống nòi chẳng kể chi luôn thường đạo lý sẽ bị tuyệt diệt. Mắt tôi đã thấy nhiều điều như thế, và tai tôi còn nghe những điều dữ dội hơn. Lửa bừng cháy thiêu đốt đám hội quân tội lỗi, cơn thịnh nộ bốc lên trừng phạt nòi bất tuân. Vì người đã không tha cho bọn khổng lồ thuở trước, những kẻ gậy sức mình mà phản loạn. Người đã chẳng buông tha những kẻ cho ông Lót ở nhờ, những kẻ người gớm ghét vì chúng kiêu ngạo. Người không xót thương giống nòi mang án diệt vong, những kẻ bị loại trừ vì tội lỗi của chúng. Cũng như 600.000 bộ binh, những kẻ cứng lòng cùng nhau cấu kết. Dầu chỉ có một người cứng cổ không bị phạt, thì đó cũng là điều lạ lùng. Vì người thương xót, người cũng nổi cơn thịnh nộ, rộng lòng tha thứ nhưng cũng chút cơn lôi đình. Người thương xót bao nhiêu thì cũng hạch tội bấy nhiêu, người xét xử ai nấy tùy theo việc họ làm. Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cướp, và người đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đừng nói, tôi sẽ núp ẩn không cho Đức Chúa thấy, từ chốn cao xanh ai nào nhớ đến tôi. giữa đám đông dân chúng chẳng ai nhận ra tôi, vì tôi là gì giữa cõi tạo thành bao la bát ngát. Kìa, trời cao thẳm trùng trùng điệp điệp, vực sâu và trái đất rung chuyển khi người đến viếng thăm. Đồng thời khi người nhìn núi non và nền trái đất, chúng đều run rẩy kinh hoàng. Vậy mà người ta chẳng để tâm nghĩ tới những điều ấy, ai nào suy tưởng về đường lối của người. Bão táp con người không nhìn thấy, đa số các việc người làm đều bí ẩn. Việc xét xử công minh có ai công bố đâu, ai chờ đợi việc ấy, vì còn lâu mới đến ngày hẹn. Người thiếu hiểu biết thì nghĩ những điều như thế, kẻ điên dại và lầm lạc nghĩ toàn chuyện ngu si. Con ơi, hãy nghe ta, hãy học cho biết, và để tâm suy nghĩ lời ta. Ta sẽ tuần tự trình bày kiến thức và công bố sự hiểu biết một cách tinh tường. Theo quyết định của Đức Chúa, các công trình của người đã có từ nguyên thủy, và khi làm ra chúng, người phân thành từng loại. Những công trình ấy, người xếp đặt theo trật tự muôn đời, từ thuở ban đầu cho đến các thế hệ về sau, chúng không phải đói, cũng không biết mệt, và chẳng bao giờ bỏ lơ công việc chúng phải làm. Vật này không đụng vào vật khác, và cho đến vạn đại chúng không cưỡng lời người. Sau đó, Đức Chúa nhìn xem trái đất và ban cho nó đầy rẫy mọi ơn lành. Người làm cho sinh vật lan tràn mặt đất, và chúng sẽ phải trở về đất. Sách Huấn Ca chương 17, câu 1 đến câu 32. Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ người, để chúng thống trị muôn chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt, điều xấu. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của người. Danh thánh người, chúng sẽ ca ngợi. Những công trình vĩ đại của người, chúng sẽ kể ra. Người còn ban kiến thức cho chúng, và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều người phán quyết. Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của người, tai chúng đã nghe tiếng uy hùng người phán. Người phán bảo, các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính, bổn phận đối với tha nhân, người truyền cho ai nấy phải thi hành. Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt người, và không bao giờ giấu mắt người được. Người đặt cho mỗi dân một thủ lãnh, còn phần riêng của Đức Chúa là Israel. Trước mặt người mọi công việc của chúng đều rõ như ban ngày, và mọi nẻo đường của chúng mắt người chăm chú dõi theo. Những điều bất chính chúng làm không giấu người được, mọi tội lỗi chúng phạm đều lộ ra trước mặt Đức Chúa. Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với người, ân đức của người ta người giữ mãi như con ngươi trong mắt. Cuối cùng, người sẽ đứng lên và ban thưởng, và phần thưởng ấy người sẽ đặt trên đầu chúng. Có điều là ai sám hối thì người ban cho ơn trở về, và những kẻ sờn lòng nản chí người cũng sẽ ủi an. Hãy trở về với Đức Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy cầu khẩn trước nhan người và giảm bớt dịp tội. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng đấng tối cao, và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm. trong âm phủ, ai nào ca ngợi đấng tối cao, nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ? Người đã chết thì hết sinh tùng, vì nó không còn nữa. Chỉ người đang sống và khỏe mạnh mới ca ngợi Đức Chúa. Lòng lân tuất của Đức Chúa cao cả dường bao, ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với người lớn lao biết mấy. Vì người ta không nắm được tất cả mọi sự, và con người đâu phải là bất tử. Có chi chói lọi hơn mặt trời, thế mà nó cũng phải lặn đi, huống chi nòi huyết nhục chỉ nghĩ những điều xấu. Chính người mới giám sát sức mạnh trời cao thẳm, còn nhân loại hết thảy chỉ là đất là tro. Sách Huấn Ca chương 18 câu 1 đến câu 33. Đấng hằng hữu muôn đời đã tạo thành vạn vật hết thảy. Chỉ mình Đức Chúa được tuyên xưng là công chính. Không ai được quyền loan báo các công trình của người. Ai sẽ khám phá những việc lớn lao người thực hiện? Ai đo lường được người mạnh mẽ quyền năng đến đâu? Ai dám kể ra lòng thương xót của người? Chẳng thêm chẳng bớt cũng không khám phá nổi những sự lạ lùng của Đức Chúa. Làm xong mới chỉ là bắt đầu, ngưng lại mà vẫn còn bỡ ngỡ. Con người là chi, nó có ích lợi gì, đâu là cái hay cái dở của nó? Số ngày đời của con người nhiều lắm là 100 năm. Một giọt nước biển, một hạt cát, đó là số năm ngắn ngủi của nó sánh với cái đời đời. Bởi thế, Đức Chúa kiên nhẫn với chúng, và đổ tràn xuống trên chúng lòng thương xót của người. Người nhìn thấy và biết rằng, vận cùng của chúng thật là khốn khổ, bởi thế người gia tăng ơn tha thứ của người. Con người thì thương xót cẩn thân, còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm. Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ và dẫn đưa như mục tử dẫn đàn chiên. Người xót thương những ai đón nhận lời giáo huấn và ân cần tìm phán quyết của người. Con ơi, khi làm ơn, con đừng trách móc. Khi tặng quà, chớ kèm theo những lời rầu rĩ. Hạt xương lại không giảm bớt cái nóng sao? Cũng vậy, lời nói còn quý hơn quà tặng. Này, lời nói lại không hơn món quà quý sao? Người giàu ân đức thì tặng cả hai. Kẻ ngu đần chửi thẳng vào mặt, quà tặng của con người tham lam làm rơi nước mắt. Học trước đã rồi hãy nói sau, để ngừa bệnh con hãy uống thuốc. Trước khi xét đoán hãy tự kiểm điểm, thì trong giờ Chúa đến viếng thăm con sẽ được khoan hồng. Để khỏi mang bệnh con hãy hạ mình xuống, trong lúc ốm đau vì tội lỗi con hãy tỏ lòng ăn năn. Hãy giữ lời khấn hứa đúng thời, đừng chậm trễ, chớ đợi đến giờ lâm chung mới ăn ở liêm chính. Trước khi khấn hứa, con hãy lo dọn mình, đừng làm như người thử thách Đức Chúa. Hãy nhớ đến cơn thịnh nộ trong những ngày cuối cùng, đến giờ báo oán khi người ngoảnh mặt đi. Hãy nhớ đến thời đói kém khi con dư dật, khi giàu có, hãy nhớ đến cơn nghèo khổ và nỗi khốn cùng. Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi, trước mặt Đức Chúa tất cả đều mau qua. Người khôn ngoan thì thận trọng trong mọi sự, và giữ mình khỏi lầm lỡ trong ngày tội lỗi hoành hành. Ai thông minh thì biết khôn ngoan, và ca tụng kẻ tìm được khôn ngoan. Những người thạo ăn nói, chính họ cũng trau dồi khôn ngoan, và nhả ngọc phun châu thành những câu ngạn ngữ tuyệt vời. Con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kiềm chế các dục vọng. Nếu con thỏa mãn các tham vọng của mình, thì con làm cho kẻ thù con thích thú. Đừng tìm vui trong khoái lạc xa hoa, đừng cấu kết với bọn nào như thế. đừng vay mượn để tiệc tùng mà hóa ra nghèo và không còn đồng xu dính túi. Sách Huấn Ca chương 19 câu 1 đến câu 30. Một người thợ say sưa sẽ không giàu có được, kẻ coi thường lợi nhỏ sẽ rơi vào nghèo túng. Rượu và đàn bà làm hư hỏng những kẻ thông minh, ai mê gái điếm sẽ thành vô liêm sỉ. Con người ấy sẽ thành cơ nghiệp cho dòi bọ, và cuối cùng con người vô liêm sỉ sẽ bị diệt vong. Kẻ dễ tin là người nhẹ dạ, ai phạm tội thì gây hại cho chính mình. Kẻ lấy sự giữ làm vui sẽ bị lên án. Người ghét thói ba hoa sẽ tránh được sự giữ. Quân tử thì phải nhất ngôn, như thế con sẽ không bị hại. Đừng nói về bạn cũng như về thù, đừng tiết lộ gì cả, trừ phi không nói là con có lỗi, vì người nghe con nói sẽ dè chừng, và tới lúc nào đó sẽ ghét con. Con nghe được chuyện gì ư, hãy chôn nó trong lòng, can đảm lên, điều đó sẽ không làm con nổ tung đâu. Vừa nghe một lời là kẻ ngu đần quằn quại, như người phụ nữ lúc lâm bồn. Như mũi tên cắm vào đùi người ta thế nào, thì trong bụng kẻ ngu đần chuyện đã nghe cũng thế. Hãy điều tra người bạn, có khi nó đã chẳng làm gì, mà nếu có làm thì nó sẽ không làm lại nữa. Hãy điều tra người bên cạnh, có khi nó đã không nói gì, mà nếu có nói thì nó sẽ không nói lại nữa. Hãy điều tra người bạn, vì thường hay có chuyện vu khống, nhưng đừng tin mọi lời của người ta. Có kẻ ngã mà đâu cố ý, và ai lại không lầm lỗi trong lời nói của mình. Hãy điều tra người bên cạnh con trước khi hăm dọa nó, và dành chỗ cho luật của đấng tối cao. Khôn ngoan nào cũng là kính sợ Đức Chúa, trong mọi khôn ngoan đều có việc thi hành lề luật. Nhưng biết điều giữ đâu phải khôn ngoan, và mưu toan của quân tội lỗi đâu phải là lanh trí. Có cái khôn khéo đáng ghê tởm, người thiếu khôn ngoan là kẻ ngu đần. Thà trí hiểu kém mà biết kính sợ, còn hơn khôn khéo mà vi phạm lề luật. Có cái khôn khéo tinh vi mà lại bất công, có kẻ tráo trở nhân nghĩa để đem lẽ phải về mình. Có kẻ xấu bên ngoài thì lom khom rầu rĩ, mà trong lòng lại đầy xảo trá mưu mô. Nó giấu mặt và giả điếc, khi không bị nhận diện thì nó lấn át con. Nếu vì yếu sức mà không phạm tội được, thì khi gặp dịp nó sẽ làm điều xấu. Xem mặt bắt hình dong, giáp mặt mới nhận ra ai là người có suy nghĩ. Áo của một người nụ cười nhe răng, và dáng đi bộc lộ con người ấy. Sách Huấn Ca chương 20 câu 1 đến câu 31. Có lời trách mắng không đúng lúc, có kẻ thinh lặng mà lại biết điều. Thà trách mắng còn hơn giận dữ. Người thú tội thì tránh được bao hệ lụy. Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải, chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời con gái. Có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan, còn kẻ ba hoa thì đáng ghét. Có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi, có kẻ thinh lặng để chờ thời. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bép xép dại khờ lại bỏ lỡ cơ may. Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét, người hiếu thắng thì bị khinh chê. Có khi lâm nạn lại thành công, gặp may mà hóa thiệt thòi. Có lúc cho đi mà con không được lợi, có lúc cho đi lại được trả gấp đôi. Đôi khi vinh quang đem lại nhục nhã, kẻ thấp hèn lại được ngẩng đầu hiên ngang. Có kẻ sắm nhiều mà tốn ít, nhưng thực ra phải trả gấp 7 lần. Người khôn ngoan nói ít cũng gây được thiện cảm, lời hoa mỹ của kẻ ngu đần chỉ là thứ đổ đi. Ích gì cho con quà biếu của đứa khờ dại, nó biếu một mà trông được mười. Nó cho thì ít, trách mắng thì nhiều, miệng oang oang như thằng mõ. Hôm nay cho mượn, ngày mai đã đòi, người như vậy thật đáng ghét. Kẻ ngu đần nói, chẳng có ai thân thiết với tôi, việc nghĩa tôi làm chẳng ai biết đến. Chịu ơn nó toàn những quân mạt hạn, biết bao lần chúng cười nhạo nó. Sẩy chân còn hơn lỡ miệng, những kẻ gian ác cũng sụp đổ nhanh như thế. Người thô lỗ thì giống như câu chuyện không hợp thời, kẻ dốt nát cứ kể đi kể lại. Kẻ ngu đần không nói được dụ ngôn, vì lúc phải nói, nó lại chẳng nói. Do túng thiếu, có kẻ tránh được tội, và không bị day rứt lúc nghỉ ngơi. Có người tiêu vong vì xấu hổ, nó tiêu vong vì nể mặt đứa khờ. Có kẻ vì xấu hổ mà hứa hẹn với bạn hữu, bỗng dưng biến người ấy thành kẻ thù. Nơi con người, nói dối là điều đê tiện xấu xa, kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối. Trộm cắp còn đỡ hơn nói dối, nhưng cả hai đều chuốc lấy hư vong. Kẻ quen nói dối là kẻ vô liêm sỉ, nỗi nhục không bao giờ rời xa nó. Kẻ ăn nói khôn ngoan được người khác kính nể, người cư xử chín chắn được bậc quyền cao trọng dụng. Người làm ruộng thu lúa đầy bầu, kẻ đẹp lòng các bậc quyền cao, dù có lỗi lầm cũng được tha thứ. Bổng lộc và quà cáp làm mờ mắt bậc khôn ngoan, khiến miệng họ mắc quai không còn dám khiển trách. Khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi, cả hai nào có ích chi. Người che giấu sự đần độn vẫn hơn kẻ che giấu sự khôn ngoan. Sách Huấn Ca chương 21 câu 1 đến câu 28. Con ơi, đã trót phạm tội thì đừng phạm nữa, hãy xin ơn tha thứ những tội con đã phạm. Con hãy tránh tội như tránh rắn, vì nếu con tới gần nó sẽ cắn con, răng nó khác nào răng sư tử, cướp mạng sống con người. Vi phạm lề luật bao giờ cũng là gươm hai lưỡi, gây ra vết thương không tài nào chữa trị. Kinh hoàng và bạo lực làm tài sản tiêu tan, nhà cửa đứa kiêu căng cũng bị tiêu tan như thế. Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe, người xét xử ngay không trì hoãn. Ai ghét bỏ lời khiển trách là bước theo đường quân tội lỗi, ai kính sợ Đức Chúa thì thật lòng trở lại. Người khéo ăn khéo nói thì nổi tiếng khắp nơi, nhưng ai tinh ý sẽ biết ngay hắn sơ hở chỗ nào. Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở, cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình. Đám hội lũ phi pháp tựa như đống sợi vụn, rốt cuộc chỉ làm mồi cho lửa mà thôi. Đường nẻo quân tội lỗi thì phẳng phiu không sỏi đá, nhưng cuối đường là hố sâu âm phủ. Ai tuân giữ lề luật sẽ điều khiển được tâm tư, khôn ngoan là hết lòng kính sợ Đức Chúa. Người không lanh lợi chẳng học hành gì được, nhưng có thứ lanh lợi gây nhiều đắng cay. Kiến thức của bậc khôn ngoan tràn trề như nước lũ, và lời khuyên của họ như nguồn suối tuôn trào. Lòng dạ kẻ ngu đần như chiếc bình rạn nứt, chẳng giữ được một kiến thức nào. Nghe một lời lẽ khôn ngoan, người am hiểu tán thưởng và góp thêm ý kiến, còn kẻ sa đọa thì bực mình và bỏ lại sau lưng. Lời lẽ kẻ ngu tựa hành lý nặng nề, còn miệng người thông minh nói ra lời duyên dáng. Trong đại hội, người sáng suốt được yêu cầu phát biểu, lời họ nói được người ta để tâm suy nghĩ. Khôn ngoan đối với đứa ngu tựa ngôi nhà đổ nát. Kiến thức của kẻ dốt là một mớ ý tưởng lộn xộn. Với người ngốc, giáo dục ví như xiềng cùm chân, như còng khóa tay phải. Người ngu cười hô hố, còn người sáng trí họa mới mỉm cười. Với người khôn, giáo dục ví như vàng trang sức, như xuyến trên tay phải. Tới nhà ai, kẻ ngu sồng sọc bước vào, còn người từng trải thì ngập ngừng e ngại. Kẻ khờ đứng nhìn qua cửa, còn người có giáo dục đứng lại bên ngoài. Đứng nghe ngoài cửa là kẻ thiếu giáo dục, còn người khôn coi đó là điều nhục nhã ê chề. Đứa bẻ mép nói năng bừa bãi, còn người khôn ăn nói chừng mực. Kẻ ngu đần nói trước nghĩ sau, người khôn ngoan nghĩ rồi mới nói. Kẻ vô đạo nguyền rủa Satan, thực ra là nguyền rủa chính mình. Đứa hay mách lẻo bôi nhọ chính bản thân và bị hàng xóm láng giềng ghét bỏ. Sách Huấn Ca chương 22, câu 1 đến câu 27. Kẻ lười biếng giống như hòn đá dính phân, ai ai cũng chê cười khinh bỉ. Kẻ lười biếng ví tựa đống phân, ai đụng vào là phủi tay lập tức. Nhục nhã thay người cha sinh phải đứa con trai mất dạy, nhưng quả là thiệt thòi nếu sinh ra con gái. Gái khôn sẽ được chồng làm gia nghiệp, gái trơ trẽn là nỗi buồn cho người sinh ra nó. Gái táo tợn làm xấu hổ cả cha lẫn chồng, nó sẽ bị cả hai khinh miệt. Bảo ban không đúng lúc tựa như hòa nhạc giữa đám tang, nhưng roi vọt và lời răn đe là khôn ngoan mọi lúc. Dạy đứa ngu ví như gắn lại những mảnh sành, như đánh thức kẻ đang ngủ mê mệt. Nói chuyện với đứa ngu ví như nói chuyện với đứa đang ngủ gật. Mình vừa nói xong, nó đã hỏi, cái gì thế? Hãy khóc thương kẻ ly trần vì nó đã mất ánh sáng. Hãy khóc thương đứa ngu đần vì nó đã mất trí khôn. Khóc người chết thì khóc ít thôi vì nó đã được yên nghỉ. Còn đứa ngu đần tuy sống mà tệ hơn là chết. Khóc than người chết chỉ có 7 ngày, còn đứa ngu đần và đứa vô đạo thì phải khóc than chúng bao lâu chúng còn sống. Đừng nói nhiều với người khờ dại, chớ đồng hành với đứa ngu si. Hãy đề phòng nó để con khỏi buồn phiền và khỏi ra ô uế vì đụng chạm đến nó. Hãy tránh xa nó, con sẽ được yên ổn và khỏi chán nản vì sự ngu đần của nó. Có chi mà nặng hơn chì, tên nó là gì nếu chẳng là ngu? Vác cát, muối hay khối sắt còn dễ hơn chịu đựng một đứa ngu. Như cột kèo chắc chắn trong tòa nhà, dù động đất cũng chẳng lung lay. Một tâm hồn cương quyết theo kế hoạch đã định, gặp thời vận hạn cũng không nao núng. Một tâm hồn xác tín vào những suy nghĩ khôn ngoan, khác nào bức tranh khảm trên tường bóng. Như những viên đá nhỏ trên bờ tường, khi gió thổi đến không thể nằm yên. Một tâm hồn hèn nhát chiều theo những suy nghĩ dại dột, gặp nỗi lo sợ nào cũng không đứng vững. Chạm vào mắt làm tuôn rơi nước mắt, chạm vào lòng khiến lộ ra nỗi lòng. Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn, mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan. Nếu con lỡ rút gươm đe bạn, đừng thất vọng vẫn có thể hàn gắn. Nếu con lỡ nặng lời với bạn, đừng lo sợ, con có thể giải hòa. Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và trò bội phản làm bạn hữu hào cũng phải trốn xa. Hãy giữ chữ tín với người bạn lâm cảnh cơ hàn, để khi nó thịnh vượng con cũng được no thỏa. Hãy ở lại với nó trong cơn quẫn bách, để khi nó hưởng gia tài con cũng được hưởng chung. Khói và hơi nóng cho biết có lửa trong lò, lời lăng nhục mở đường cho máu đổ. Che chở một người bạn, tôi không chút hổ ngươi, chẳng việc gì mà phải lánh mặt. Và nếu hắn có gây họa cho tôi, thì ai biết chuyện cũng đều coi chừng hắn. Miệng tôi ai sẽ đặt người canh giữ, và môi tôi ai sẽ lấy thận trọng mà niêm phong, để nhờ đó tôi không vấp ngã, và lưỡi tôi không làm tôi vong mạng. Sách Huấn Ca chương 23 câu 1 đến câu 27. Lạy Đức Chúa là Cha và là Chúa Tể đời con, xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Tư tưởng con ai sẽ lấy roi sửa trị, tâm can con ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ. Để đừng dung thứ những lầm lỗi của con, cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm. Bằng không lỗi lầm của con cứ gia tăng mãi, tội lỗi của con chồng chất thêm nhiều, con sẽ quỳ ngã trước mặt đối phương, và kẻ thù con đắc chí nhạo cười. Lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con trông tráo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn. Hỡi các con, hãy nghe dạy bảo về lời ăn tiếng nói, vì ai tuân giữ không bị bắt lỗi bao giờ. Chính do môi miệng mà tội nhân bị bắt bẻ, cũng do đó lứa lăng mạ và kẻ tự cao phải vấp phạm. Đừng để mình quen miệng thề bồi, cũng đừng quen thói kêu tên đấng thánh. Như một gia nhân luôn bị theo dõi, hẳn trên mình luôn có vết đòn. Người quen thề bồi và lúc nào cũng kêu danh thánh, hẳn sẽ không tránh được tội đâu. Ai thề thốt lắm thì gian ác nhiều, và tai ương sẽ không xa nhà nó ở. Nếu nó phạm vì sơ suất, nó vẫn mắc tội, nếu vì khinh thường, nó mắc tội gấp đôi. Nếu thề vô cớ, nó hết đường chạy tội, nhà nó ở sẽ đầy tai ương. Có một kiểu nói ví được như tử thần, chớ gì không ai nghe thấy trong sản nghiệp gia có. Kiểu ăn nói đó, người đạo đức phải tránh cho xa, để khỏi ngục lặn trong tội lỗi. Con chớ quen miệng nói những lời thô lỗ tục tằn, vì như thế là có tội. Hãy nhớ đến cha mẹ con khi con ngồi giữa bậc quyền cao chức trọng, kẻo con quên mình đang ở trước mặt các vị ấy mà cư xử như một kẻ ngu đần, rồi con lại mơ ước phải chi mình đừng sinh ra và nguyền rủa ngày con chào đời. Người đã quen nói những lời nhục mạ thì suốt đời không ai sửa dạy nổi. Có hai loại người làm gia tăng tội lỗi, và loại thứ ba kéo xuống cơn thịnh nộ. Đam mê bốc cháy tựa như lửa bừng bừng, sẽ chẳng tắt cho đến khi được thỏa mãn. Người mê đắm xác thịt sẽ chẳng ngưng cho đến khi bị lửa thiêu hủy. Đối với kẻ mê đắm, bánh nào cũng ngon, nó sẽ chẳng yên cho đến khi lìa đời. Người không chung thủy với vợ tự nhủ rằng, nào ai thấy nổi, bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta, chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ, đấng tối cao chẳng chấp tội ta đâu. Ấy mắt người đời thì nó sợ, mà nào biết rằng mắt của Đức Chúa sáng hơn mặt trời gấp vạn lần. Người thấy rõ mọi đường nẻo phàm nhân và thấu suốt cả những nơi kín ẩn. Trước khi vạn vật được tạo thành, người đã biết tất cả. Sau khi chúng được hoàn thành, người cũng biết. Con người như thế sẽ bị trừng phạt giữa phố phường, vào chính lúc không ngờ nó bị bắt. Người đàn bà bỏ chồng cũng thế, thì sinh ra đứa con thừa tự bởi người khác. Trước hết thì không tuân giữ luật của đấng tối cao, tiếp đến thì mắc lỗi với chồng, sau nữa thì ngoại tình vì thói dâm đãng và sinh ra những đứa con bởi người đàn ông khác. Thị sẽ bị đưa ra trước cộng đoàn, con cái thị cũng bị trừng phạt. Chúng sẽ như cây không đâm rễ, như cành không sinh hoa kết trái. Nhớ đến thị là người ta nguyền rủa, nỗi nhục của thị không thể xóa nhòa. Người đời sau sẽ biết rằng không gì cao quý bằng kính sợ Đức Chúa, và chẳng có chi ngọt ngào bằng tuân giữ những lệnh Đức Chúa truyền. Sách Huấn Ca chương 24 câu 1 đến câu 34. Đức khôn ngoan tự biểu dương và hãnh diện ở giữa dân mình. Khôn ngoan lên tiếng trong đại hội của đấng tối cao và hãnh diện trước quyền uy của người. Ta phát xuất từ miệng đấng tối cao và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ta cắm lều trên nơi cao thẳm và đặt ngai ta trên cột mây. Duy có mình ta đi vòng cả bầu trời và rảo bước khắp vực sâu thăm thẳm. Trên sóng biển, trên toàn cõi đất, trên mọi nước mọi dân, ta nắm trọn chủ quyền. Giữa chúng hết thảy ta tìm chốn nghỉ ngơi, xem có gia nghiệp của ai để ta cư ngụ. Bấy giờ, đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho ta, đấng tạo thành ta dựng lều cho ta ở. Người phán, hãy cắm lều ở Gia-cóp, hãy hưởng phần sản nghiệp ở Israel. Người đã dựng nên ta trước muôn đời từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Trong liều thánh, trước nhan người, ta thi hành thánh vụ, và như thế ta định cư tại Sion. Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu, tại Jerusalem ta nắm chủ quyền. Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách, trong phần riêng của Đức Chúa cũng là sản nghiệp của người. Ta đã vươn lên tựa cây bá hương vùng Ly Băng, tựa cây trắc bá núi Khét Môn. Ta đã vươn lên như cây trà là ở En Gedi, như những khóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng, như cây tiêu huyền ta đã vươn lên. Như cây quế, như tước sàng, ta nức hương ngào ngạt, ta tỏa hương thơm ngát như mộc dược quý, như phong tử hương, mã não, an tức hương, như khói hương nghi ngút trong lều. Ta vươn nhánh ra như cây nhựa điều, nhánh của ta là nhánh vinh quang tươi đẹp. Tựa cây nho ta nảy mầm sinh tốt, hoa của ta sẽ kết trái phú túc vinh quang. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta. Vì nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật, và được ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Lề luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pi-sôn, như sông Tích-ra vào mùa hái quả, cho hiểu biết đầy tràn như sông Ê-u-phơ-rát, như sông Giô-đan vào mùa gặt, cho lời dạy bảo chan hòa như sông Nin, như suối Gê-khôn vào mùa nho chín. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Phần tôi như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng. Tôi tự nhủ, tôi sẽ tưới mảnh vườn của tôi cho luống hoa đẫm nước. Và này, kênh đào của tôi đã biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Tôi sẽ làm cho lời dạy bảo rực sáng tựa bình minh, cho nó chiếu tỏa mãi tận chốn xa vời. Tôi sẽ tung gieo giáo huấn như lời của ngôn sứ, sẽ lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Hãy xem, tôi vất vả đâu phải cho riêng mình, nhưng còn vì mọi người muốn tìm kiếm khôn ngoan. Sách Huấn Ca, chương 25, câu 1 đến câu 26. Có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba đều đẹp lòng Đức Chúa và người ta: anh em hòa thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu. Nhưng cũng có ba hạng người tôi gớm ghét và không chịu nổi lối sống của họ: nghèo mà kiêu, giàu mà gian trá, già đầu mà ngu, còn đi ngoại tình. Còn trẻ con không lo dành dụm, về già lấy đâu ra mà có. Người cao niên phán đoán, bậc lão thành chỉ bảo, thật đẹp đẽ biết bao. Sự khôn ngoan của các vị bô lão, tư tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân, thật đẹp đẽ chừng nào. Giàu kinh nghiệm là triều thiên cho hàng bô lão, lòng kính sợ Đức Chúa là niềm hạnh diện của các ngài. Trong trí tôi nảy ra 9 điều mà lòng tôi cho là hạnh phúc, và điều thứ 10 tôi cũng sẽ nói ra. Đó là người tìm được niềm vui nơi con cái, người ngay khi còn sống đã nhìn thấy kẻ thù ngã quỵ. Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói, và kẻ không phải làm tôi người chẳng xứng với mình. Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe. Người tìm được khôn ngoan cao cả biết chừng nào, nhưng vẫn chưa bằng người kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa thì vượt trên tất cả, ai sánh được với kẻ biết kính sợ người. Không vết thương nào sánh nổi vết thương lòng, không sự dữ nào bằng sự dữ do đàn bà gây nên, không độc ác nào bằng độc ác của người phụ nữ, không cái khổ nào bằng cái khổ do kẻ ghét ta gây nên, không sự báo thù nào như sự báo thù của kẻ địch, không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết, còn hơn chung sống với người đàn bà xấu xa. Lòng độc ác biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Chồng thị ngồi ăn với hàng xóm láng giềng, cứ buộc lòng phải thở than cay đắng. Mọi gian ác đều chẳng thấm vào đâu, so với gian ác của người đàn bà, thì sẽ phải chịu số phận của phường tội lỗi. Đàn ông trầm lặng sống với đàn bà lắm điều, chẳng khác chi đôi chân cụ già phải leo lên đồi cát. Đừng để nhan sắc người đàn bà lôi cuốn con, và cũng đừng ham muốn phụ nữ. Vợ mà phải nuôi chồng, ắt sẽ nổi xung, hỗn láo và làm cho chồng mất mặt. Con tim suy nhược, nét mặt buồn rầu, tâm hồn tan nát, tất cả đều do người đàn bà độc giữ. Tay chân rã rời, đầu gối buồn rùn, cũng tại người vợ không biết tạo hạnh phúc cho chồng. Tội bắt đầu có là do đàn bà, và cũng tại đàn bà mà tất cả chúng ta phải chết. Đừng khai mương cho nước chảy, cũng đừng để cho đàn bà độc giữ tự do ăn nói. Nếu con đưa tay làm hiệu mà nó chẳng theo, thì con hãy đoạn tuyệt với nó. Sách Huấn Ca, chương 26, câu 1 đến câu 29. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may, dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ bốn làm tôi phải kinh hồn. Dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau, tất cả đều đáng sợ hơn cái chết. Nhưng khi bà này nổi ghen với bà kia, thì thật mới nát gan nát ruột, và trong mọi chuyện đó, chính cái lưỡi đã gieo tai rắc họa. Người đàn bà xấu thì như cái ếch lỏng lẻo, chế ngự được thứ đó như nắm được bọ cạp. Đàn bà say sưa khiến người ta nổi giận, cái nhục của thị cũng không che. Mắt lẳng lơ của người đàn bà để lộ thói dâm đãng, cách liếc mắt đưa tình khiến ai cũng nhận ra. Trước một đứa con gái trơ trẽn, con hãy giữ mình cho cẩn tắc, thấy con sơ hở là nó lợi dụng ngay. Trước cái nhìn táo bạo của nó, con hãy giữ gìn cho cẩn thận, và đừng bỡ ngỡ nếu nó không để ý đến con. Như người lữ khách khát nước há miệng ra, gặp đâu uống đó, cô ả cũng ngồi lê khắp đầu đường xó chợ, khách nào cũng đi. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Khuôn mặt diễm kiều với thân hình cân đối, ví như ngọn đèn tỏa sáng trên giá đền thờ. Đôi chân thon thả với gót chân vững chắc, sắc chi trụ vàng trên đế bạc. Có hai chuyện khiến tôi buồn lòng, và chuyện thứ ba làm tôi nổi giận. Chiến sĩ xa cơ vì nghèo túng, trí thức bị coi như rác rưởi, chính nhân lại đeo đuổi việc gian tà, Đức Chúa sẽ để cho nó chết vì gươm. Làm thương mại khó tránh khỏi tham lam, đi buôn bán không thoát được tội lỗi. Sách Huấn Ca chương 27 câu 1 đến câu 30. Vì ham lợi mà nhiều người mắc lỗi, mãi làm giàu người ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Chiếc cọc cắm sâu vào kẽ đá, tội lỗi cũng ăn sâu vào việc mua đi bán lại. Ai không bền lòng kính sợ Đức Chúa, cửa nhà người đó sẽ sớm bị sụp đổ. Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen khi người chưa lên tiếng, muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Theo đuổi sự công chính, rồi ra con sẽ đạt, con sẽ mặc lấy nó như tấm áo huy hoàng. Chim cùng loại tìm đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ làm điều bất chính. Người đạo hạnh luôn ăn nói khôn ngoan, kẻ dại khờ thì như mặt trăng hay thay đổi. Với kẻ ngu si con đừng mất thì giờ, với người hiểu biết con hãy rán ngồi lại. Bọn đần độn nói ra là gây bực tức, chúng phá lên cười giữa thú vui tội lỗi. Kẻ hay thề mở miệng là người ta dựng tóc gáy, nghe chúng cãi cọ là phải bịt tai. Bọn kiêu ngạo cãi nhau là đổ máu, chẳng ai nghe nổi lời chúng nhục mạ nhau. Tiết lộ bí mật thì chẳng còn ai tin, và không kiếm được bạn tâm tình nữa. Hãy tha thiết với bạn bè và hết lòng trung tín, nhưng nếu đã tiết lộ bí mật của ai thì đừng chạy theo họ nữa. Vì như ai đó mất đi kẻ mình để cho chết, con cũng đánh mất tình bạn của người thân. Chim trong tay con để bay vụt mất, để mất người thân con chẳng gặp lại đâu. Đừng chạy theo họ, họ xa quá rồi, họ thoát được con như sơn dương thoát bẫy. Vết thương có thể băng bó, lăng nhục có thể bỏ qua, chứ tiết lộ bí mật rồi thì chẳng còn chi hy vọng. Kẻ nháy mắt thì mưu đồ điều xấu xa, và không ai làm cho nó bỏ được. Trước mắt con, nó nói năng ngọt xớt, sững sờ kinh ngạc trước từng lời của con. Nhưng sau lưng, nó đổi cung đổi giọng, biến lời con thành những điều gai chướng. Tôi vốn ghét nhiều điều, nhưng chẳng ghét chi bằng hạ người đó, và Đức Chúa cũng sẽ ghét nữa. Tung đá lên cao, đá sẽ rớt xuống đầu mình. Đánh lén người sẽ bị người đánh lại đau hơn. Ai đào hố sẽ ra xuống hố, kẻ gài bẫy sẽ mắc vào bẫy. Ai làm điều xấu sẽ bị cái xấu đè bẹp, mà chẳng biết cái xấu đến từ đâu. Kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ châm biếm, nhưng luôn có nguy cơ bị báo thù, như con mồi luôn bị sư tử rình rập. Ai thấy kẻ lành vấp ngã mà vui mừng, người đó sẽ xa bẫy, sẽ bị đau khổ dày vò ngay khi còn sống. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Sách Huấn Ca chương 28 câu 1 đến câu 26. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết, mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Tránh đôi co, con sẽ bớt phạm tội, vì người hung hăng thì hay gây gỗ. Người tội lỗi làm cho bè bạn nên bất hòa, gây chia rẽ giữa những người hòa thuận. Củi khô thì lửa bốc, càng nóng càng cãi hăng, càng khỏe càng nóng tính, càng giàu càng dễ giận. Tự nhiên gây gỗ là châm mồi cho lửa, khi không giành giật là gây chuyện đổ máu. Thổi vào tàn lửa, lửa sẽ bùng lên, nhổ lên nó sẽ tắt ngúng, tất cả đều do miệng của con. Đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu, nói hành, kẻ nói lời hai ý, gây chia rẽ giữa bao người đang hòa thuận. Còn có kẻ nói một lời ba bốn ý, chính vì nó mà bao nhiêu người phải chao đảo, lưu lạc từ nước nọ tới nước kia, cũng vì nó mà các thành trì kiên cố phải sụp đổ, nhà cửa những người quyền quý phải tan hoang. Kẻ nói một lời ba bốn ý, còn làm bao nhiêu người vợ đảm đang bị chồng bỏ, không được hưởng công lao khó nhọc của mình. Ai nghe theo nó sẽ không được nghỉ ngơi, không được sống yên hàn. Đòn vọt làm thân thể bầm tím, nhưng cái lưỡi làm dập gãy cả xương. Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người. Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi, không gặp phải lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm. Vì ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng. Thật là thê thảm cái chết nó gây ra, nhưng vào âm phủ còn hơn chịu đựng nó. Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được, nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó. Còn những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử nó nhảy chồm lên họ, như con báo nó xé họ nát thây. Này nhà cửa ruộng vườn, hãy lấy gai rào lại, bạc vàng của con hãy cột cho thật chắc. Ăn nói thì phải cân nhắc đắn đo, miệng con phải như là cửa có khóa. Hãy ý tứ, đừng để lỡ lời, kẻo vấp ngã trước kẻ rình rập con. Sách Huấn Ca chương 29, câu 1 đến câu 28. Kẻ thương người thì biết cho vay mượn, tiếp tay với người là tuân giữ điều răn. Khi người ta cần, con hãy cho vay mượn, khi con vay mượn hãy trả đúng hạn kỳ. Hãy giữ lời và trung tín luôn luôn, thì bất cứ lúc nào cần điều chi con cũng sẽ được. Nhiều người coi của vay mượn như của nhặt ngoài đường, khiến ai giúp họ cũng buồn phiền chán nản. Trước khi nhận họ hôn tay chủ nợ, nói ngon nói ngọt về của cải người ta. Nhưng đến hạn trả thì lại khất lần, thay vì trả chỉ buông lời than tiếc và còn đổ thừa cho hoàn cảnh. Họ có sức trả phân nửa đã là may, và chủ nợ coi như đã nhặt được của ngoài đường. Còn không thì chủ nợ mất toi tiền bạc và vô cớ lại có thêm một kẻ thù, chỉ lăng mạ chửi bới thay vì trả nợ, chỉ khinh khi thay vì tôn kính. Nhiều người không cho vay chẳng phải vì ác độc, nhưng chỉ vì sợ bị bóc lột vô cớ. Tuy nhiên, hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay trắng. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Người tốt bụng đứng ra bảo lãnh cho kẻ khác, kẻ mất liêm sỉ mới bỏ mặc người ta. Đừng quên ơn người bảo lãnh cho con, bởi người ấy đã vì con mà thí mạng. Ân huệ người bảo lãnh, kẻ tội lỗi không đếm xỉa gì. Người đã cứu mạng mình, đứa vô ơn không buồn nghĩ tới. Vì đứng ra bảo lãnh, nhiều người giàu có mất hết gia tài và trao đảo như gặp sóng lớn ngoài biển khơi. Cũng vì đứng ra bảo lãnh mà nhiều người quyền thế phải lưu vong và phiêu bạt giữa những dân xa lạ. Kẻ tội lỗi đánh liều bảo lãnh, mong kiếm trác lợi lộc ít nhiều, là liều mình lãnh lấy án phạt. Hãy nâng đỡ kẻ khác tùy sức con, nhưng cẩn thận giữ mình kẻo ngã. Cuộc sống đòi tối thiểu phải có, nước uống cơm ăn áo mặc và một căn nhà để nương thân. Sống nghèo dưới mái tranh của mình còn hơn ăn sang mà đi ở nhờ người khác. Có nhiều có ít, con cũng hãy bằng lòng, để khỏi phải nghe người ta trách là đồ ăn bám. Ở nhờ hết người này đến người nọ, cuộc sống của con sẽ thật đáng buồn, vì ở đậu nhà người ta, con chẳng dám hé miệng. Con phải hầu bàn và tiếp rượu cho khách mà chẳng ai thèm cảm ơn, và chua chát nhất là phải nghe những lời này: lại đây sắp bàn đi đồ ăn bám, cầm gì vậy đưa ta một miếng coi. Đi đi đồ ăn bám, để cho khách quý ghé thăm, anh của của ta sắp đến, ta cần một căn phòng. Người hiểu biết đau lòng vì bị phiền trách là đồ ở đậu, hoặc bị mắng nhiếc là đứa nợ nần. Sách Huấn Ca chương 30, câu 1 đến câu 25. Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy con mình sẽ khiến kẻ thù phải phát ghen và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng, giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền. Trước kẻ thù, ông để lại một người biết bênh quyền lợi, với bạn hữu, một người biết thi ân. Ai nuông chiều con, ắt phải băng thương tích cho nó. Nó mà kêu la là ruột gan người ấy rối bời. Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất kham, con buông thả sẽ nên con mất dạy. Cưng con đi, nó sẽ làm bạn hoảng hốt, giận với nó sẽ làm bạn buồn phiền. Đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó, và cuối cùng bạn sẽ phải cắn răng mà chịu. Khi nó còn niên thiếu, đừng để nó tự quyền. Khi nó còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt, kẻo nó ra bất trị, thì chẳng vâng lời nữa đâu. Hãy giáo dục và rèn luyện con bạn, để khỏi phải chịu cảnh hỗn hào. Nghèo mà cơ thể lành mạnh, cường tráng, còn hơn giàu mà thân xác ốm ho so bại. Khỏe mạnh và tráng kiện thì hơn mọi thứ bạc vàng, một thân hình vạm vỡ thì hơn cả gia tài vô tận. Không của cải nào bằng sức khỏe của thân xác, chẳng vui sướng nào hơn niềm vui của con tim. Chết còn hơn là sống cay cực, yên giấc ngàn thu còn hơn bị bệnh suốt đời. Cao lương mỹ vị đặt trước kẻ đắng miệng lười ăn, chẳng khác chi thức ăn cúng trên mồ mả. Của cúng ích gì cho tượng thần, vì nó không thể ăn cũng chẳng ngửi được gì. Kẻ bị Đức Chúa phạt cho mắc bệnh thì cũng vậy. Vị hoạn quan ôm cô trinh nữ mà thở dài thế nào, thì nó cũng trố mắt nhìn rồi thở dài như thế. Chớ để tâm hồn con chìm đắm trong phiền muộn, cũng đừng để mình nặng trĩu những ưu tư. Tâm hồn sướng vui thì con người giàu sức sống, niềm vui sẽ kéo dài tuổi thọ. Hãy ru ngủ hồn con và trấn an cõi lòng, nỗi buồn chán hãy đẩy xa con, vì nó đã làm cho nhiều kẻ vong mạng, chứ không hề đem lại lợi ích chi. Nóng nảy, bực bội khiến ngày đời bị rút ngắn, và lo lắng làm cho già trước tuổi. Lòng thơ thới thì miệng thấy ngon, thưởng thức được đồ ăn thức uống. Sách Huấn Ca chương 31, câu 1 đến câu 31. Thức đêm vì của cải làm hao mòn thân xác, bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon. Bận tâm vì sinh kế cũng không sao chợp mắt, lâm cơn bệnh nặng là mất giấc ngủ ngon. Người giàu vất vả thì của cải gia tăng, ngưng làm việc là đi tìm lạc thú. Người nghèo vất vả vẫn thiếu hụt miếng ăn, ngưng làm việc là bần cùng thiếu thốn. Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong. Nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào. Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài. Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc, vì trong dân mình người đó khiến cho bao người thán phục. ai đã trải qua thử thách đó và nên hoàn hảo, người ấy có lý do để tự hào. Ai có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi, có thể làm điều ác mà đã không làm. Của cải người ấy sẽ tồn tại, công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương. Khi ngồi trước mâm cao khổ đầy, đừng hạ họng thốt lên: chà, thịnh soạn quá. Hãy nhớ rằng mắt hau háu là điều chẳng hay, có thụ tạo nào tệ hơn con mắt, gặp chi nó cũng phát khóc vì thèm. Miếng người khác đã nhầm, con đừng đưa tay tới, đừng giành với họ trên cùng một đĩa. Hãy suy bụng ta mà nghĩ ra bụng người, làm việc gì cũng phải đắn đo cân nhắc. Những món đã dọn ra, hãy ăn làm sao cho xứng một con người, đừng nhai nhồm nhoàm kẻo bị khinh chê. Hãy tỏ ra có giáo dục mà buông đũa trước, đừng háu ăn kẻo người ta bực mình. Chung mâm với nhiều người, con đừng cầm đũa trước. Người có giáo dục thì chút ít cũng vừa, trên giường nằm sẽ không tức bụng. Ăn chừng mực sẽ ngủ thoải mái, thức dậy sớm tâm hồn được thảnh thơi. Kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tá. Nếu đã bị ép phải ăn, hãy đứng lên ra ngoài mà ói, con sẽ thấy dễ chịu. Con ơi, hãy nghe ta, chớ có khinh thường, sau này con sẽ thấy là ta nói đúng. Trong mọi việc con làm, hãy giữ chừng giữ mực, thì chẳng bệnh tật nào chạm tới con. Chủ nhà hào hoa, người người ca tụng, thiên hạ còn kể mãi về lòng tốt của ông. Chủ nhà xẻn xo, cả làng đàm tiếu, thiên hạ có kể về sự hẹp hòi đó thì cũng phải thôi. Khi uống rượu đừng lên mặt anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm kẻ ra thân tàn ma dại. Như lửa thử độ bền của thép, rượu cũng thử lòng người, trong cuộc đọ sức anh hùng lưu linh. Rượu đem lại cho con người sức sống, nếu biết uống có chừng có mực. Sống không có rượu thì sống làm chi, rượu đã được tạo thành cho người ta phấn khởi. Tâm hồn sung sướng, lòng dạ hân hoan, nếu uống rượu đúng thời đúng mức. Thật cay đắng cho tâm hồn khi quá chén vì bị nói khích và ngã quỵ. Ma men khiến đứa ngu nổi khùng mà chuốc họa vào thân, sức lực tiêu hao, mình mang thương tích. Trong tiệc rượu đừng khiêu khích kẻ đồng bàn, đừng hạ nhục nó lúc nó đang vui nhộn, đừng buông lời trách móc, cũng đừng đòi nợ nó kẻo nó nổi sùng. Sách Huấn Ca chương 32 câu 1 đến câu 24. Được đặt làm chủ tòa ư, con đừng có lên mặt. Giữa thực khách hãy xử sự như một người đồng bàn, lo cho người ta rồi mới ngồi vào chỗ. Chu toàn mọi bổn phận xong, con hãy yên vị và chung vui với mọi người, rồi lãnh triều thiên thưởng tài tổ chức. Nếu là bô lão, xin cứ phát biểu, đó là điều hợp lý hợp tình. Xin cứ nói như ngài hiểu biết, nhưng xin đừng cản trở việc đàn ca. Nhạc đang tấu thì xin đừng thao thao bất tuyệt, vì như vậy là dạy khôn không đúng lúc. Tiệc rượu có tiếng hát cung đàn, ví như nhẫn vàng đính ấn hồng ngọc. Rượu hào hạng, nhạc du dương, như khung vàng ghép triển ngọc bích. Nếu còn trai trẻ, hãy nói lúc cần, và khi được mời cũng chỉ nói hai lần là tối đa. Hãy nói cho gọn, ít lời, nhiều ý, làm như kẻ vừa quán triệt vấn đề, vừa biết nín thinh. Giữa hàng quyền chức, con đừng làm như kẻ bằng vai, và khi người khác nói, con chớ có bô bô cái miệng. Như chớp lòe lên trước khi sấm nổ rền, mối thiện cảm cũng đón chờ con người khiêm tốn. tan tiệc thì đứng lên đừng ngồi nán lại, về nhà ngay chớ có la cà. Tại nhà hãy giải trí vui chơi và làm chi tùy thích, nhưng đừng ăn nói kiêu căng mà mang tội. Về mọi chuyện trên đây hãy ca ngợi đấng tạo thành con, đấng ban cho con dồi dào ân phúc. Kẻ kính sợ Đức Chúa thì đón nhận lời giáo huấn, ai từ sáng sớm đã kiếm tìm người sẽ được đoái thương. Ai tìm hiểu lề luật sẽ thấm nhuần lề luật, còn với kẻ giả hình lề luật trở thành cớ vấp ngã. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ nhận ra lẽ phải, việc tốt họ làm sẽ rực rỡ như ánh quang. Người tội lỗi khước từ lời khiển trách, tìm đủ lẽ để làm theo ý mình. Người biết suy nghĩ không coi thường ý kiến kẻ khác, quân ngoại bang và phường tự đắc thì chẳng biết sợ hãi là gì. Đừng hành động mà không suy nghĩ, để không phải hối hận về việc mình làm. Đường gồ ghề con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá. Đường bằng phẳng con đừng ỷ y. Cả con cái cũng phải dè chừng. Trong mọi việc làm hãy biết tự tin, đó cũng là tuân giữ mệnh lệnh. Ai tin tưởng lề luật thì gắn bó với lệnh truyền, kẻ cậy trông Đức Chúa sẽ chẳng hề thua thiệt. Sách Huấn Ca chương 33, câu 1 đến câu 33. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ không gặp tai ương, có bị thử thách họ cũng thoát khỏi. Người khôn thì không ghét bỏ lề luật, còn kẻ giả hình giữ lề luật thì cũng như con tàu giữa phong ba. Người hiểu biết đặt trọn niềm tin nơi lề luật, đối với họ lề luật đáng tin như lời sấm đối với người thỉnh vấn. Phải nói gì hãy chuẩn bị sẵn, như thế con sẽ được lắng nghe. Hãy tổng hợp kiến thức của con trước khi ứng đáp. Lòng dạ kẻ ngu đần ví tựa bánh xe, lý luận của nó như trục xe quay tít. Kẻ ưa thích châm chọc bạn bè khác nào con ngựa giống, nó vẫn hí dù người cưỡi là ai. Tại sao lại có ngày này trọng hơn ngày khác, ánh sáng ngày nào mà chẳng do mặt trời? Ấy là vì chúng đã được phân biệt ngay trong tư tưởng của Đức Chúa. Người đã ấn định thời tiết và các ngày lễ khác nhau. Có những ngày người đề cao và thánh hóa, cũng có những ngày người kể vào số ngày thường. Mọi người đều bởi đất, cả Adam cũng bởi đất mà được tạo thành. Do thượng trí Đức Chúa đã phân biệt kẻ này người nọ, đã ấn định đường đời họ khác nhau. Kẻ thì được người nâng cao và giáng phúc, kẻ thì được người thánh hóa và cho ở bên, còn kẻ khác bị người nguyền rủa và hạ xuống thấp, lật nhào họ khỏi chỗ đứng của họ. Như nắm đất thó anh thợ gốm cầm trong tay, đằng nào nó cũng phải theo như anh muốn. Cũng vậy, con người ở trong tay đấng tạo thành, người sẽ trả cho ai nấy theo như người thẩm định. Có giữ thì cũng có lành, có chết thì cũng có sống. Cũng thế, có người đạo hạnh thì cũng có kẻ tội lỗi. Vậy hãy nhìn ngắm mọi công trình của đấng tối cao, từng đôi một công trình đối lại công trình. Phần tôi, kẻ đến sau cùng, tôi cũng đã thức khuya như người đi mót đến sau thợ hái trái. Nhờ phúc lộc Đức Chúa, tôi đã theo kịp, và như mọi tay thợ, tôi đã chất nho đầy bồn. Hãy hiểu cho rằng tôi vất vả đâu phải cho mình tôi, nhưng còn cho tất cả những ai muốn thu thập kiến thức. Xin hãy nghe tôi, thưa quý vị quan chức trong dân. Xin lắng tai để ý, thưa quý vị lãnh đạo cộng đoàn. Bao lâu con còn sống, đừng để vợ con, anh em, bạn bè điều khiển con. Đừng trao của cải cho người khác, kẹo rồi lại chết sót mà phải xin lại. Bao lâu còn sống, còn chút hơi tàn, đừng phó mặc thân con cho người nào bất cứ. Vì thà để con cái nài xin con, còn hơn con phải ngóng trông bàn tay chúng. Trong mọi việc con làm, hãy nắm quyền điều khiển, đừng để thanh danh con bị lu mờ. Đến ngày kết thúc cuộc đời, lúc con phải chết, khi ấy hãy phân chia gia tài. Cỏ rơm roi đòn và đồ nặng phải chở, đó là phần của lừa. Bánh mì, kỷ luật và công việc phải làm là phần của gia nhân. Dùng kỷ luật ép nó làm lụng, con sẽ được nghỉ ngơi. Nếu nới tay với nó sẽ tìm tự do. Ách và dây cương mới ghì được cổ lừa, cực hình và những cuộc tra khảo mới gò được đứa ở bất lương. Phải thúc nó làm việc kẻo nó ra lười biếng, vì nhàn cư vi bất thiện. Hãy bắt nó làm những việc nó phải làm, nó không tuân lệnh thì cùm chân nó lại. Nhưng đừng nghiệt ngã với bất cứ người nào, và đừng làm gì trái lẽ phải. Nếu con chỉ có một gia nhân, hãy coi nó như bản thân mình, vì giá sở hữu nó là xương máu. Nếu con chỉ có một gia nhân, hãy lấy tình anh em mà đối xử, vì con cần nó như cần chính sự sống mình. Nếu vì con xử tệ mà nó bỏ trốn, thì biết đường nào mà kiếm cho ra. Sách Huấn Ca chương 34, câu 1 đến câu 26. Kẻ ngu muội hy vọng hão huyền giả dối, đứa dại bay cao nhờ đôi cánh mộng mơ. Tin vào mộng mị thì khác nào bắt bóng và đuổi theo gió. Mộng mị chỉ phản ánh những cái bên ngoài, như gương soi cho thấy khuôn mặt. Từ dơ bẩn có gì sạch được sao, từ giả dối có chi thật được nào. Bói toán rút quẻ chiêm bao cũng đều hão huyền cả, như những tưởng tượng của phụ nữ sắp sinh con. Nếu đó không phải do đấng tối cao muốn viếng thăm con mà gửi tới, thì con đừng để tâm đến làm gì. Bởi chưng mộng mị đã khiến cho bao người lầm lạc, họ gục ngã vì hy vọng vào đó. Không có gian dối, lề luật mới được chu toàn, lời nói có chân thành, khôn ngoan mới trọn vẹn. Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Đức Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Đức Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa, họ nương tựa vào ai và ai nâng đỡ họ. Đức Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến người. Người là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Người nâng cao tâm hồn sáng soi con mắt, người ban sức khỏe, sự sống và phúc lành. Dâng của bất chính làm hy lễ là trò nhạo báng, lễ phẩm của đứa bất lương sẽ không được chấp nhận. Lễ vật kẻ gian ác dâng lên chẳng được đấng tối cao chấp nhận, không vì nhiều hy lễ mà tội lỗi được người thứ tha. Lấy của người nghèo mà dâng làm hy lễ thì cũng như sát tế đứa con trước mặt cha nó. Người túng nghèo còn chút bánh đổ thân, ai lấy đi là kẻ hút máu. Cướp phương tiện sống của kẻ khác là giết người, đoạt lương của người làm thuê là gây đổ máu. Kẻ dựng xây, người phá đổ, chỉ toàn khổ cực chứ ích lợi gì. Kẻ cầu xin, người nguyền rủa, vị chúa tể sẽ nghe tiếng ai. Kẻ đụng vào người chết, được tẩy uế rồi lại đụng vào nữa, thanh tẩy kiểu đó nào được ích lợi gì. Cũng thế, kẻ ăn chay đền tội, rồi đi phạm lại vẫn những tội ấy, hỏi ai sẽ nghe lời nó cầu xin. Hạ mình kiểu đó, nào được ích lợi gì? Sách Huấn Ca, chương 35, câu 1 đến câu 24. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng vớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại hãy dâng hiến đấng tối cao, tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Đừng hối lộ người chẳng nhận đâu, đừng nghĩ vào hy lễ bất chính. Vì Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai. Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người quá bụa. Nước mắt quả phụ lại không giàn giụa trên gò má, và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận, lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Đức Chúa không trì hoãn, không bắt họ đợi lâu. Sẽ đến lúc người đập gãy lưng bọn tàn ác và báo oán chư dân. Sẽ đến lúc người tiễu trừ lũ ngạo ngược, đập tan vương trưởng bọn ác nhân. Sẽ đến lúc người trả cho ai nấy theo việc họ làm, và xét xử hành động của người ta theo ý hướng của họ. Sẽ đến lúc người phân xử cho dân người, khiến họ vui mừng vì được người thương xót. Đẹp thay lòng thương xót của người giữa buổi gian truân, các khi mây trời đổ mưa thời nắng hạn. Sách Huấn Ca, chương 36, câu 1 đến câu 27. Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con, xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa. Xin giơ tay đè xuống dân ngoại, để chúng thấy rõ Ngài thật uy quyền. Ngài đã cho chúng thấy Ngài quả thật là thánh, trong cách đối xử với chúng con, thì xin cho chúng con cũng thấy Ngài thật là cao cả trong cách đối xử với chư dân, để chúng nhận biết Ngài như chúng con từng nhận biết xưa nay. Ngoài Ngài ra lạy Đức Chúa, chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. Xin cho tái diễn những điềm thiêng, và lại làm những dấu lạ khác. Xin cho cánh tay hùng mạnh Ngài được vẻ vang hiển hách. xin nổi giận và trút cơn lôi đình, tiêu diệt đối phương và đập tan quân địch. Xin rút ngắn hạn kỳ và nhớ lời thề hứa, để thiên hạ truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. Ước gì kẻ thoát thân cũng bị lửa giận nuốt sống, và bọn hà hiếp dân Ngài bị diệt vong. Xin đập bể đầu bọn thủ lãnh cừu địch, những kẻ vẫn hoanh hoang, ta đây ai sánh bằng. Các chi tộc gia cóp nguyện Chúa thương quy tụ cả về, xin thương trả lại phần gia sản như Chúa đã cho họ thuở ban đầu. Lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương Israel là đoàn dân đã từng mang danh Chúa và được Ngài kể như con đầu lòng. Xin thương thành Jerusalem của Chúa là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ. Xin làm cho khắp cả Sion vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. Xin làm chứng bênh vực những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài xin thực hiện. Xin ân thưởng những ai vững chí trong đời Ngài, để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng. Lạy Đức Chúa, xin nghe lời những kẻ chạy đến kêu van, như lời ông Aharon cầu phúc cho dân Ngài. Và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận Ngài là Đức Chúa, là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời. Thức ăn nào mà bụng chẳng chứa, nhưng cũng có món này ngon hơn món kia. Cổ họng biết được món thịt săn, con tim thông minh cũng nhận ra những lời dối trá. Con tim lắt léo những gây ra buồn phiền, nhưng người từng trải sẽ ứng phó được. Một phụ nữ sẽ nhận bất cứ ai làm chồng, nhưng giữa các cô lại có kẻ hơn người kém. Nhan sắc phụ nữ làm mát mắt người nhìn, và đó là điều khiến đàn ông khoái nhất. Nếu nàng còn ăn nói dịu dàng yêu thương, thì trong thiên hạ chẳng có ai được như chồng nàng. Cưới vợ là khởi đầu sự nghiệp, là có một trợ lực tương xứng và một cột trụ để tựa nương. Không có hàng rào, trang trại bị cướp phá, vắng bóng đàn bà, đàn ông sẽ lang thang rên rỉ. Ai dám tin một tên trộm chuyên nghề, làm ăn hết thành này sang thành khác. Đàn ông không tổ ấm cũng vậy thôi, tối đến thì bà đâu trú đấy. Sách Huấn Ca chương 37 câu 1 đến câu 31. Bạn bè nào chẳng nói, đây cũng chỗ thân thiết mà, nhưng có người chỉ mang danh là bạn. Không buồn chết được sao, khi bạn bè thân hữu lại hóa nên thù địch. Ôi xu hướng xấu xa, ngươi được hình thành theo khuôn mẫu nào, mà gieo rắc lừa bịp khắp dương gian như thế. Có kẻ mừng rỡ khi thấy bạn vui, nhưng lúc bạn gặp khó khăn thì liền trở mặt. Có người thấy miếng ăn thì cùng bạn chịu khó, nhưng khi phải chiến đấu thì chỉ biết phòng thân. Tự thâm tâm chớ quên bạn hữu, lúc giàu có cũng đừng làm ngơ. Cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Hãy thận trọng với người chuyên góp ý, trước tiên cần biết hắn muốn gì. Hắn góp ý chẳng qua vì tư lợi, đừng để cho hắn lợi dụng con. Hắn bảo anh đi đúng đường rồi đó, rồi chỉ đứng xa xa mà nhìn, xem chuyện gì xảy đến cho con. Đừng hỏi ý kẻ nhìn con bằng đôi mắt ngờ vực, chớ tiết lộ dự tính cho kẻ ganh đua với con. Đừng hỏi ý phụ nữ về tình địch của họ, người nhát đảm về việc chinh chiến, nhà buôn về việc mua, người mua về việc bán. Chớ hỏi ý kẻ hay phân bì về việc cảm ơn, đứa bất nhân về việc làm phúc, tên biếng nhác về bất cứ việc gì, người làm thuê theo hạn kỳ về ngày hết hạn, một đứa ở ươn lười về một công việc lớn. đừng hỏi ý những hạng người như trên về bất cứ chuyện gì. Nhưng hãy năng đến với một người đạo đức, người con biết là vẫn tuân giữ lệnh truyền, người tâm đầu ý hợp với con, biết cảm thông khi con lầm lỡ. Rồi con cứ bụng bảo dạ mà làm, vì chẳng còn ai đáng tin hơn. Nhiều khi tâm hồn báo cho con người biết rõ hơn cả 7 người đứng gác trên trạm cao. Nhưng quan trọng hơn hết, con hãy cầu xin đấng tối cao dẫn con đi theo đường chân lý. Bắt đầu làm việc là phải suy nghĩ, trước khi thi hành thì phải đắn đo. Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh, hướng về 4 lãnh vực, thiện với ác, sinh với tử, nhưng cả 4 luôn bị cái lưỡi chi phối. Có người dạy thiên hạ thì thông minh, nhưng vô tích sự đối với chính mình. Kẻ hay lý sự thì bị chê ghét, người như thế chỉ chết đói mà thôi. Quả thật, nó không được Đức Chúa ban ân sủng, vì nó chẳng khôn ngoan chút nào. Có kẻ khôn nhưng chỉ để tìm lợi cho mình, vì hiểu biết của nó chỉ mang lại lợi ích cho bản thân. Người khôn thật chỉ vẽ cho dân, hoa quả kiến thức của người đó rất là đáng tin cậy. Người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn, ai thấy họ cũng khen là có phúc. Ngày đời của mỗi người đều có số có hạn, chỉ ngày của Israel mới vô số vô cùng. Người khôn ngoan thì được dân tín nhiệm và danh thơm tồn tại đến muôn đời. Con ơi, trong cuộc sống hãy lượng lấy sức mình, thấy gì có hại con chớ chiều theo. Vì không phải mọi sự đều hợp với mọi người, đâu phải cái gì ai ai cũng thích. Khi dự tiệc vui chớ ăn uống vô độ, đừng hễ thấy miếng ăn là sấn vào, vì tham thực cực thân, ăn quá nhiều sinh bội thực. Lắm người thiệt mạng vì mê ăn mê uống, còn ai cẩn thận thì được sống lâu. Sách Huấn Ca chương 38 câu 1 đến câu 34. Hãy tôn trọng thầy thuốc vì mọi người đều cần đến ông, và vì thiên chức lương y là do Đức Chúa thiết lập. Quả vậy, tài chữa bệnh là do đấng tối cao, ấy là ân tứ vua trời ban tặng. Thầy thuốc hiên ngang vì giàu kinh nghiệm, khiến người có địa vị cũng phải nể nang. Thiên Chúa làm cho đất trổ sinh dược liệu, những thứ đó người khôn chẳng dám coi thường. Chẳng phải nhờ khúc gỗ mà xưa nước ra ngọt, khiến cho người ta thấy hiệu năng của khúc gỗ hay sao? Cũng chính Thiên Chúa cho con người được hiểu biết, để tôn vinh người vì những việc lạ người làm. Nhờ đó người chữa lành và chấm dứt cơn đau, còn dược sĩ chỉ làm việc pha chế. Như thế công việc của người vẫn tiếp tục, cho đến khi thiên hạ được an lành. Con ơi, khi đau ốm con chớ coi thường, nhưng hãy cầu xin Đức Chúa, người sẽ chữa lành cho. Hãy từ bỏ lỗi lầm, hành động cho đúng đắn, thanh tẩy tâm hồn sạch mọi tội khiên. Hãy dâng hương thơm và tinh bột làm kỷ vật, rưới mỡ lên lễ phẩm ít nhiều tùy khả năng. Bấy giờ con sẽ mời thầy thuốc đến, vì cả ông nữa cũng đã được Đức Chúa dựng nên. Đừng để ông ra đi, phải có ông mới được. Có lúc sức khỏe con ở trong tay các thầy thuốc, vì chính họ cũng cầu xin Đức Chúa ban cho họ tìm ra phương dược giúp giảm đau chữa lành nhằm cứu sống người ta. Ai đắc tội với đấng tạo thành, cầu cho nó mắc bệnh. Con ơi, hãy khóc thương người chết, sướng khúc ai ca như người bị đau khổ dày vò. Hãy chôn cất thế nào cho phải phép, đừng bỏ bê nấm mộ. Hãy vật mình khóc lóc thảm thương, tổ chức ma chay sao cho xứng đáng. trong 1-2 ngày kẻo người ta dị nghị, sau đó cố sao đừng buồn nữa. Vì nỗi buồn đưa tới cái chết, lòng buồn bã khiến sức lực tiêu hao. Đưa người chết đi chôn nỗi buồn còn đó, nhưng lòng nào lại muốn suốt đời buồn bã. Chớ để lòng con chìm đắm trong phiền muộn, đừng để lòng con buông theo nỗi buồn. Hãy nghĩ tới cái chết mà gạt bỏ tâm trạng ấy đi. Con đừng quên, đã ra đi thì không trở lại. Con chẳng làm được chi cho người chết, mà chỉ chuốc lấy họa vào thân. Con hãy nhớ, mệnh ta thế nào, mệnh con cũng vậy. Hôm qua là phiên ta, hôm nay đến lượt con. Khi người chết đã yên nghỉ rồi, hãy để tâm trí con nghỉ yên, thôi tưởng nhớ đến họ. Khi linh hồn người chết đã ra đi, con hãy gắng khuây khỏa. Nhờ biết lợi dụng thời giờ rảnh rỗi mà kinh sư đạt được khôn ngoan. Ai ít bận việc tay chân, việc đồng áng thì dễ nên khôn ngoan. Sao có thể nên khôn người nông dân cầm cày cầm cuốc, chỉ biết hãnh diện với cây thúc bò, biết điều khiển bò và bắt làm việc, và chỉ biết nói chuyện bò bê. Nó chỉ lo cày sâu cuốc bẫm, thức khuya dậy sớm vỗ béo bò tơ. Cũng thế, mọi thợ mộc thợ nề, những kẻ đêm ngày chỉ biết lao công, những người thợ khắc dấu, cố gắng thay đổi những hình ảnh khác nhau, để tâm họa lại sao cho thật giống, rồi thức khuya để hoàn tất công việc. Anh thợ rèn ngồi bên le cũng thế, chăm chăm chú vào thỏi sắt đang gò, hơi lửa bốc lên làm bỏng da cháy thịt, anh làm hùng hục trong sức nóng hỏa lò. Tiếng búa chan chát đập vào tai anh, mắt anh vẫn không rời mẫu mã. Anh chăm chú làm công việc cho xong, không ngại thức khuya để trau chuốt cho hoàn hảo. Anh thợ gốm ngồi làm việc cũng thế, luôn chân đạp bàn xoay, lúc nào cũng lo lắng về công việc mình làm, vì công việc đòi anh tính toán kỹ. Anh lấy tay nhào nặn đất thó, dùng chân đạp cho đất mềm ra. Anh chú tâm làm sao cho thật bóng, và thức khuya để dọn sạch lò. Tất cả những người ấy tin tưởng vào đôi tay của họ, người nào cũng khéo léo trong công việc của mình. Không có những người đó, chẳng có thành nào được xây dựng. Không có người cư trú, không có kẻ tới lui. Nhưng họ chẳng được mời dự hội nghị nhân dân, không có địa vị gì trong xã hội. Họ chẳng được ngồi ghế quan tòa, cũng không hiểu nổi điều tòa phán quyết. Họ thiếu văn hóa, thiếu óc phê bình, không biết nói văn hoa bóng bẩy. Tuy nhiên, họ giữ cho thế giới được trường tồn, dù họ chỉ quan tâm đến công việc trong ngành nghề của họ. Sách Huấn Ca, chương 39, câu 1 đến câu 35. Kẻ để hết tâm hồn suy gẫm luật đấng tối cao thì không phải vậy. Người ấy truy tầm lẽ khôn ngoan, nơi mọi bậc lão thành không ngừng nghiên cứu các sấm ngôn. Giữ gìn cẩn thận điều danh nhân đã nói, đi sâu vào các dụ ngôn phức tạp. Người ấy còn tìm hiểu ý nghĩa tiềm tàng của châm ngôn và miệt mài với những dụ ngôn bí ẩn. Người ấy luôn thi hành nhiệm vụ giữa những người chức trọng quyền cao và thường xuyên xuất hiện bên cạnh những vị cầm quyền. Người ấy được đi ra nước ngoài vì đã từng biết rõ điều hay điều dở của người ta. Từ sáng sớm, người ấy đã hăm hở đến cầu nguyện cùng Đức Chúa là đấng tối cao, đấng tạo dựng nên mình. Người ấy mở miệng nài van Chúa, cầu xin người thứ tha tội lỗi. Nếu đẹp lòng Đức Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề. dùng lời kinh mà chúc tụng Đức Chúa. Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu biết của mình sao cho đúng đắn, sẽ suy gẫm những điều huyền bí cao siêu. Người ấy sẽ làm sáng tỏ giáo huấn đã hấp thụ, sẽ tự hào về luật giao ước của Thiên Chúa. Nhiều người sẽ khen ngợi người ấy thông minh, trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng. Hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ. Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của người ấy và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen. Nếu người ấy sống lâu, sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác và sẽ thỏa lòng khi ăn giấc ngàn thu. Lòng tôi đầy ắp những suy tư như trăng rằm đầy đặn, đó là những điều tôi còn muốn nói ra. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy lên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Hãy ngợi khen Đức Chúa vì mọi việc người làm. Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng người, hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ. Mọi việc Đức Chúa làm đều hoàn toàn tốt đẹp, mỗi mệnh lệnh người ban sẽ được thi hành đúng thời đúng lúc. Không có lý do gì để hỏi chuyện gì thế và sao lại xảy ra, vì đến thời đến buổi mọi chuyện sẽ có lời giải đáp. Người chỉ phán một lời là nước dồn thành khối, người chỉ nói một câu là nước trữ vào bồn. Người vừa ra lệnh, mọi sự tiến hành như người muốn, cũng không ai cản nổi công trình cứu độ của người. Công việc của phàm nhân tất cả đều diễn ra trước mặt người, lẩn tránh sao cho người khỏi thấy là chuyện không thể được. Từ muôn thuở cho đến muôn đời, người nhìn thấy tất cả, chẳng có chi kỳ lạ trước mặt người. Không có lý do gì để hỏi chuyện gì thế và sao lại xảy ra. Bất cứ cái gì được dựng nên cũng đều có công dụng. Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông, chan hòa mặt đất như nước lũ. Gia nghiệp Chúa dành cho chư dân là cơn giận của người, như xưa người biến nước thành muối mặn. Đường lối Chúa quả là ngay thẳng đối với kẻ hiếu trung, nhưng lại đầy chướng ngại đối với bọn gian tà. Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng điều lành cho người lành, còn điều dữ dành cho kẻ dữ. Những gì cần thiết cho cuộc sống con người là nước, lửa, sắt và muối, tinh bột lúa miến, sữa và mật, nước nho, dầu và áo quần. Tất cả những thứ ấy sẽ trở nên của tốt của lành cho những người lành thánh, nhưng lại gây phương hại cho những người tội lỗi. Có những luồng gió được Chúa tạo nên để trừng phạt khi nổi trận lôi đình. Người làm cho sức tàn phá của chúng gia tăng, và trước khi lụi tàn, chúng trở nên vô cùng khủng khiếp. Thế là đấng tạo thành nguôi giận. Lửa hồng, mưa đá, đói khát, tử thần, tất cả được tạo nên để trừng phạt. Răng thú dữ, bò cạp, rắn hổ mang, cùng với lưỡi gươm để trừng phạt và để tiêu hủy phường gian ác. Tất cả những thứ đó đều mừng vui khi hành lệnh người truyền. Trên mặt đất này, mỗi khi cần thiết, chúng sẵn sàng thực thi lời Chúa đúng lúc, đúng thời. Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã xác tín, đã suy đi nghĩ lại rồi viết ra. Mọi công trình của Đức Chúa thảy đều tốt đẹp, đúng thời đúng buổi, người đáp ứng hết mọi nhu cầu. Không có lý do gì để nói cái này tệ hơn cái kia, vì đến lúc bất cứ cái gì cũng sẽ được nhìn nhận là tốt. Vậy giờ đây hãy hết lòng và lớn tiếng hát ca mà chúc tụng thánh danh Đức Chúa. Sách Huấn Ca chương 40 câu 1 đến câu 30. Kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Adam nợ phong trần đương nhiên phải trả. Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết. Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển, đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng đều giận dữ ghen tương, đều băn khoăn lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ. Lúc nghỉ ngơi trên giường, giấc ngủ ban đêm lại khơi lên những ý nghĩ khác. Vừa mới nghỉ, có nghỉ cũng như không, mà trong giấc mộng y như giữa ban ngày, người ta hốt hoảng trước cảnh mình nhìn thấy, chẳng khác chi kẻ trốn khỏi chiến trường. Đến lúc thoát thân, người ta thức dậy và ngạc nhiên vì đã sợ hãi không đâu. Mọi xác phàm từ người đến vật, nhưng quân tội lỗi thì gấp 7 lần, không làm sao tránh khỏi. Chết chóc và đổ máu, cái cọ và đâm chém, hoạn nạn đói kém, đổ nát tai ương. Tất cả những thứ đó đã được tạo nên cho quân vô đạo, chỉ vì tội chúng mà nạn hồng thủy đã xảy ra. Tất cả những gì từ đất mà ra sẽ trở về đất, còn những gì từ nước mà có lại quay về biển. Hối lộ và bất công rồi ra sẽ biến mất, nhưng lòng trung tín sẽ tồn tại muôn đời. Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn, sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa. Người rộng tay làm phúc, ắt sẽ được vui mừng, kẻ ngoảnh mặt làm ngơ sẽ tiêu vong, vì bị người bỏ mặc. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch bám trên đá cứng. Cây lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông, sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phúc lộc, việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời. Sống không lệ thuộc và có được việc làm thì quả là dễ chịu, nhưng tìm được kho tàng còn may mắn hơn nữa. Người sinh con cũng như kẻ xây thành, đều để lại danh thơm cho hậu thế, nhưng người vợ hiền còn đáng quý hơn. Rượu và nhạc khiến lòng người phấn khởi, nhưng lòng mến đức khôn ngoan vẫn đáng quý hơn. Tiếng sáo tiếng đàn khiến giọng hát du dương, nhưng lời nói dịu dàng còn êm tai hơn nữa. Vẻ đẹp và duyên dáng làm người ta thích nhìn, nhưng cánh đồng xanh mướt còn đáng nhìn hơn. Bạn bè thân hữu gặp nhau có lúc, sao như vợ chồng chung sống bên nhau. Có anh có em là để giúp nhau khi hoạn nạn, nhưng của bố thí còn trợ giúp đắc lực hơn. Có bạc có vàng là an tâm vững chí, nhưng được người góp ý còn quý giá hơn. Giàu sang và sức mạnh khiến người ta tin tưởng, nhưng lòng kính sợ Đức Chúa còn trội vượt hơn. Có lòng kính sợ Đức Chúa thì chẳng thiếu gì, kính sợ Chúa rồi không cần phải cầu cứu ai nữa. Lòng kính sợ Đức Chúa như địa đàng đầy dư phúc lộc, che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang. Con ơi, đừng đi ăn xin để sống, thà chết còn hơn. Kẻ nhìn trộm mâm người khác, có sống cũng kể như chẳng sống ra người. Vì đứa ăn bám làm mình ra nhơ nhớp, còn người hiểu biết và có giáo dục thì sẽ không xử sự như thế. Miệng đứa ăn xin ngọt như mía lùi, nhưng tâm địa hắn thì như lò lửa. Sách Huấn Ca chương 41 câu 1 đến câu 27. Hỡi tử thần, nhớ đến ngươi thật là cay đắng, đối với ai đang an hưởng tài sản của mình, đối với người không phải âu lo, người thành công trong hết mọi việc, người còn khỏe mạnh để hưởng thú vui. Hỡi tử thần, phán quyết của ngươi hay thật. Đối với kẻ bần cùng, với người thiếu sức khỏe, với người già nua tuổi tác, lo lắng trăm chiều, với người tuyệt vọng không còn kiên nhẫn nữa. Con đừng sợ án chết, hãy nhớ rằng có những kẻ đã đi trước con, và sẽ có những người theo sau. Đó là điều Đức Chúa quyết định cho hết mọi người phàm. Tại sao cưỡng lại điều đấng tối cao đã muốn? Dù người ta sống được 10 năm, 100 năm hay cả ngàn đi nữa, thì trong âm phủ chẳng ai trách móc đâu. Con cái phường tội lỗi thành đám con ghê tởm, thường đi lại với lũ ác nhân. Gia nghiệp con cái phường tội lỗi thế nào cũng tiêu tan, nỗi ô nhục của chúng sẽ kéo dài qua đời con đời cháu. Cha bất nhân bị con trách móc, vì con chịu nhục là lỗi tại cha. Khốn cho các ngươi, hỡi phường gian ác, vì đã bỏ luật Thiên Chúa tối cao. Các ngươi có sinh ra thì chỉ sinh ra để bị nguyền rủa, đến khi các ngươi chết thì phần của các ngươi chỉ là lời nguyền rủa. Tất cả những gì từ đất mà ra sẽ lại về với đất. Số phận bọn ác nhân cũng vậy, hết bị nguyền rủa sẽ bị diệt vong. Thân xác con người chỉ là phù vân, nhưng danh thơm tiếng tốt chẳng bao giờ mai một. Hãy lo sao cho con được danh thơm tiếng tốt, vì hơn cả ngàn vạn kho vàng, tiếng tăm sẽ còn mãi. Hạnh phúc đến đâu đời người cũng có hạn, nhưng danh thơm tiếng tốt sẽ tồn tại muôn đời. Các con ơi, cứ an tâm mà giữ lời giáo huấn. Khôn ngoan bị che giấu, kho tàng bị chôn vùi, cả hai nào có ích chi? Người che giấu sự đần độn vẫn hơn kẻ che giấu sự khôn ngoan. Vậy ta nói con nghe điều gì đáng xấu hổ, e thẹn vì bất cứ chuyện chi? Quả là điều không tốt. Có phải hết mọi người đánh giá đúng hết mọi chuyện đâu? Con phải biết thẹn thùng xấu hổ trước mặt cha mẹ vì chuyện dâm ô, trước mặt người quyền cao chức trọng vì những lời dối trá, trước mặt những ai cầm quyền xét xử vì hành vi phạm pháp, trước mặt cộng đồng, trước mặt toàn dân vì lối sống vô đạo, trước mặt các bạn bè thân hữu vì những chuyện bất nghĩa bất nhân, trước những người cùng xóm cùng làng vì những chuyện trộm cắp. Con phải biết thẹn thùng xấu hổ vì không giữ lời thề nguyện cam kết, hay đã giơ tay xin bánh mà ăn, vì lăng nhục khi nhận hoặc cho, hay làm thinh trước những ai chào hỏi, vì gặp gái bán dâm mà nhìn chòng chọc, hay gặp họ hàng thân thích mà ngoảnh mặt đi, vì chiếm của chiếm quà người ta, hay mải mê nhìn phụ nữ có chồng, vì săn đón đầy tớ gái người ta, tới gần giường cô ấy làm gì? Con phải biết thẹn thùng xấu hổ vì làm nhục bạn bè, đã cho người ta thì đừng làm nhục, vì học lại cho người khác điều đã nghe, hay tiết lộ những điều bí mật. Có vậy con mới biết thế nào là xấu hổ thật, và sẽ gây được thiện cảm với mọi người. Sách Huấn Ca, chương 42, câu 1 đến câu 25. Còn về những chuyện sau đây, con đừng xấu hổ, cũng đừng vì nể ai mà phạm tội. Con đừng xấu hổ vì lề luật của đấng tối cao và giao ước của người, hay vì phán quyết công minh dành cho người ngoại giáo, vì sòng phẳng với bè bạn và kẻ đồng hành, hay phân chia gia tài cho bè bạn, vì cân đong sao cho chính xác, hay vì thu lợi ít hay nhiều, vì lợi lộc do nghề buôn bán, vì phải nghiêm khắc khi giáo dục con, hay trừng phạt nặng nề tên đầy tớ hư hỏng. Gặp đàn bà tọc mạch cần đóng ấn niêm phong, ở đâu có lắm người tắt mắt phải khóa sao cho chặt. Trao cái gì phải cân phải đếm, xuất hay nhập đều phải có giấy tờ. Con đừng xấu hổ khi phải dạy dỗ đứa ngu đứa ngốc và ông già mà còn cãi lộn với thanh niên. Được vậy con mới là người có giáo dục tử tế và sẽ tỏ ra từng trải trước mặt mọi người. Đối với một người cha, con gái là kho tàng không bảo đảm. Ông mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Con còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì, con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét. Con còn con gái thì sợ người dụ dỗ, phải mang bầu khi còn ở nhà cha. Con về với chồng thì lo con lầm lỗi, chung sống với chồng mà lại hiếm hoi. Có con gái hư thân phải canh chừng nghiêm khắc, kẻo vì con mà cha nên trò cười cho thù địch, nên câu chuyện cho dân thành đàm tiếu, nên cớ tụ họp cho những người ngồi lê mách lẻo, khiến vì con mà cha xấu hổ trước đám đông. Trước bất cứ ai, đừng chăm chú nhìn vào sắc đẹp, cũng đừng ngồi chung với bọn đàn bà. Vì cũng như áo quần có rận, đàn bà có thứ gian ác của đàn bà. Đàn ông gian ác hơn đàn bà tốt bụng, vì đàn bà trơ trẽn đưa đến nhục nhằn. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại, do lời Đức Chúa mà có những công trình của người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người. Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện, cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở. Không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của người kỳ diệu biết bao, những gì thấy được chỉ như một ánh lửa. Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời, để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục người. Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia, người không làm gì giang dở. Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của người, ai mà chán được. Sách Huấn Ca, chương 43, câu 1 đến câu 33. Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt, nhìn ngắm cả bầu trời, cảnh tượng sáng lạn thay. Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố công trình của đấng tối cao, kỳ diệu dường nào. Vào chính ngọ mặt đất cháy khô, dưới sức nóng mặt trời ai nào chịu nổi. Người ta kéo bể thổi lò để tạo ra sức nóng, nhưng mặt trời còn nóng gấp ba, đốt cháy cả núi đồi, tỏa hơi nóng bỏng, chiếu rọi những ánh nắng chói chang làm lóa con mắt. Cao cả thay Đức Chúa đấng làm ra mặt trời, theo lệnh người nó lên đường mau lẹ. Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn, làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian. Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ, có khi khuyết, có lúc lại tròn. Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng, theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm. Làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời, khắp bầu trời vầng trăng tỏa sáng. Các vì sao lấp lánh là vẻ đẹp của bầu trời, là đồ trang sức lộng lẫy trên chốn cao vời của Đức Chúa. Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng chờ lệnh, không chệch mạng trong lúc canh đêm. Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó. Nó thật là sáng lạn huy hoàng, uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ. Chính tay Đấng tối cao đã dâng lên. Người ra lệnh truyền, tuyết liền sa xuống, người phóng những tia chớp làm phán quyết của người. Nhờ vậy các kho lẫm được mở ra và mây tựa chim chóc bay đi. Người dùng quyền năng làm cho mây đen đặc rồi tan thành mưa đá. Cõi đất quằn quại vì tiếng sấm của người. Người nhìn núi non liền rung chuyển, người muốn là gió nam, bão táp phương bắc và gió xoáy liền thổi tới. Người rải tuyết như chim sa, tuyết rơi xuống như cào cào, vẻ đẹp trắng ngần khiến mắt kinh ngạc, thấy tuyết rơi lòng trí sững sờ. Người còn đổ xương giá xuống đất như đổ muối, xương giá đông lại thành những mũi kim. Gió lạnh từ phương bắc thổi xuống, làm cho mặt nước đóng thành băng. Băng tụ lại trên khắp mặt nước, nước như thể mặc lấy chiến bào. Gió nóng ngốn sạch núi non, đốt cháy vùng hoang địa, nó như ngọn lửa thiêu rụi cỏ xanh. Bóng mây bay đến chữa lành tất cả, và sau cơn nồng nực sương xuống làm cho cảnh vật vui tươi. Theo kế hoạch của người, người chế ngự vực thẳm và trồng những hòn đảo lên trên. Những người vượt biển thuật lại các hiểm nguy, chuyện tai nghe khiến chúng ta kinh ngạc. Ở đó có bao điều kỳ diệu lạ lùng, đủ loại thú vật và những loài thủy quái. Nhờ người sứ giả của người thuận buồm xuôi gió, cũng nhờ lời người muôn vật được xếp đặt lớp lang. Kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời, người là tất cả. Làm sao đủ sức để tôn vinh người, vì chính người là đấng cao cả, vượt trên mọi công trình người thực hiện. Đức Chúa khả úy và rất mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của người. Anh em hãy hết sức ca tụng và tôn vinh Đức Chúa, nhưng người vẫn còn hơn thế nhiều. Để tôn vinh người, anh em hãy dốc toàn lực, đừng sờn lòng nản chí dù anh em chẳng đi tới cùng. Ai đã từng thấy người để mà thuật lại, ai có thể ngợi khen người cho cân xứng. Nhiều điều bí ẩn còn lớn lao hơn những điều kể trên, và ta chỉ thấy một số ít trong những việc người làm. Quả thật, chính Đức Chúa đã làm nên tất cả và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh. Sách Huấn Ca, chương 44, câu 1 đến câu 23. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa. Có những người cai trị đất nước mình và là những con người nổi danh về quyền lực. Có những người cố vấn nhờ trí thông minh, có những người loan báo bằng các lời sấm. Có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan. Có những người sáng tác những điệu nhạc du dương, viết ra những bài thơ bài phú. Có những người giàu sang lắm quyền nhiều thế, sống bình an hòa thuận trong nhà. Hết thảy đều được người đương thời khen ngợi, được vẻ vang trong lúc sinh thời. Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế, cho người đời ca ngợi tán dương. Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được màu yên mà đẹp, và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài, và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Ông Kha Nốc đẹp lòng Đức Chúa và đã được đưa đi. Ông là tấm gương cho các thế hệ quay về với Thiên Chúa. Ông Nô-ê được xem là người công chính vẹn toàn. Trong thời thịnh nộ, ông đã trở thành một chồi non. Nhờ có ông, mặt đất còn lại một số sót khi hồng thủy xảy ra. Các giao ước vĩnh cửu đã được lập với ông, để không xác phàm nào còn bị hồng thủy tiêu diệt. Ông Abraham là người cha vĩ đại của muôn dân tộc, vinh quang của ông chẳng ai sánh tày. Lề luật của đấng tối cao ông hằng tuân giữ, và ông được giao ước với người. Nơi thân xác mình, ông đã lập giao ước, trong cơn thử thách, ông được nhìn nhận là trung thành. Vì thế, người thề hứa với ông, nhờ dòng dõi ông, các dân tộc được chúc lành. Người gia tăng dòng dõi ấy nhiều như bụi đất, tôn hậu duệ ông lên như những vì sao, cho họ được hưởng phần gia nghiệp, từ biển này cho tới biển kia, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Với ông Isaac, người cũng bảo đảm như thế, vì ông Abraham thân phục của ông. Phúc lành của mọi người cũng như giao ước, người đặt lên đầu ông Gia-cóp, người cho ông cũng được hưởng phúc lành, và ban cho ông xứ sở làm gia nghiệp. Người chia thành nhiều phần, và phân phát cho 12 chi tộc. Sách Huấn Ca, chương 45, câu 1 đến câu 26. Rồi từ ông Gia-cóp xuất phát một con người phúc hậu đẹp lòng mọi người, được Thiên Chúa và người đời thương mến, đó là ông Mô-sê. Nhớ đến ông là phải dâng lời chúc tụng. Người cho ông vinh quang ngang hàng các thánh, cho ông nên vĩ đại khiến quân thù kinh hãi. Vì lời ông nói, người khiến các dấu lạ phải ngưng. Người làm cho ông được vẻ vang trước mặt các vua, ban cho ông các điều răn để truyền lại cho dân chúng, và tỏ cho ông một chút vinh quang của người. Người thánh hóa ông vì ông tín thành và nhân hậu, người chọn lựa ông trong số mọi phàm nhân. Người cho ông nghe thấy tiếng người, dẫn ông vào trong đám mây dày đặc, và diện đối diện ban cho ông các điều răn, đó là luật ban sự sống và thông hiểu, để dạy cho Gia-cóp biết giao ước, cho Israel biết các quyết định của người. Người cất nhắc anh của ông Mô-sê là ông A-ha-rôn thuộc chi tộc Lê-vi, một con người thánh giống như em mình. Người đặt ông làm giao ước vĩnh cửu, và ban cho ông chức tư tế ở giữa dân, cho ông diễm phúc được mang lễ phục huy hoàng, và khoác cho ông áo choàng lộng lẫy. Người mặc cho ông vẻ oai phong lẫm liệt, trang bị cho ông vững chãi gọn gàng, quần đùi, áo dài và ê phốt. Người đeo quanh ông những quả lựu, và vô số lục lạc bằng vàng khắp châu thân, kêu len keng theo nhịp chân ông bước, âm thanh vang vọng khắp đền thờ, cho con cái dân người làm kỷ vật tưởng nhớ. Người mặc cho ông áo thánh kim tuyến, vải đỏ tía, vải điều, công trình của thợ thêu, khăn ngực đựng thẻ xăm phán quyết, Urim và Tumim, bằng vải gai đỏ thẫm, công trình của nghệ nhân, đính những viên ngọc khắc như những con dấu, gắn trên khung vàng, công trình của thợ bạc, có khắc chữ theo số các chi tộc Israel để làm kỷ vật tưởng nhớ. Trên mũ tế có gắn một huy hiệu bằng vàng, khắc hàng chữ thánh hiến, đó là huy hiệu vẻ vang, công trình tuyệt vời, được trau chuốt công phu, làm vui con mắt. Trước ông không có gì đẹp như vậy, và cũng không hề có người ngoại bang nào được ăn mặc như thế, chỉ trừ các con ông và dòng dõi ông đến muôn đời. Các thi lễ ông dâng được thiêu đốt hết, mỗi ngày 2 lần và cứ như thế mãi. Chính ông Mô-sê đã tấn phong ông và sức cho ông giàu thánh. Đó là giao ước vĩnh cửu dành cho ông và cho dòng dõi ông bao lâu trời còn tồn tại, để ông làm việc phụng thờ và tế lễ cùng nhân danh Thiên Chúa mà chúc phúc cho dân. Người đã chọn ông trong mọi người phàm để dâng lễ phẩm lên Đức Chúa, dâng nhũ hương cũng như hương thơm làm kỷ vật để xá tội cho dân. Về những gì liên quan đến các điều răn, người ban cho ông quyền phán quyết để dạy cho Gia-cóp biết các thánh chỉ và giải thích lề luật cho Israel. Những người ngoài hùa nhau chống đối ông và ghen tị với ông trong hoang địa, những người về phe Đa-than và A-vi-ram cùng bè lũ Cô-rắc bừng bừng nội khí. Đức Chúa nhìn thấy và người chẳng ưng, nên cả lũ bị tiêu diệt trong cơn lôi đình. Người đã làm những việc lạ lùng kinh khiếp để thiêu hủy chúng trong ngọn lửa bừng bừng. Người còn cho ông Aharon được thêm vinh hiển và ban cho ông phần gia nghiệp. Người chia cho ông hoa lợi đầu mùa và nhất là dọn cho ông bánh ăn no thỏa. Quả vậy, Đức Chúa đã cho ông và dòng dõi ông được ăn các lễ phẩm dâng tiến người. Nhưng trong đất dân ở, ông không có phần gia nghiệp, cũng chẳng được chia phần ở trong dân, vì chính ta là phần, là gia nghiệp của ngươi. Còn ông Pinhas, con ông Elaza, là người thứ ba được vinh hiển, vì ông nhiệt tình kính sợ Đức Chúa, và với tâm hồn can đảm tuyệt vời, ông đã đứng vững khi dân nổi loạn. Như vậy, ông đã làm cho Israel được tha thứ. Chính vì thế, người đã lập với ông một giao ước bình an, để ông đứng đầu coi sóc thánh điện và lãnh đạo dân. Ngõ hầu ông và dòng dõi ông được giữ chức tư tế cao cả đến muôn đời. Theo giao ước đã lập với vua David, con ông Giê-sê thuộc chi tộc Giu-đa, thì quyền thừa kế ngai vàng chỉ một người con được hưởng, còn quyền thừa kế phẩm chức của ông A-ha-rôn thì cả dòng họ của ông đều được hưởng. Xin Thiên Chúa ban cho anh em tâm trí khôn ngoan để xét xử dân người theo đường công chính, ngõ hầu những gì tốt đẹp cha ông để lại không mai một bao giờ, và vinh quang của các ngài được lưu truyền cho con cháu. Sách Huấn Ca, chương 46, câu 1 đến câu 20. Ông Giô-suê con ông Nun là một chiến sĩ dũng cảm, là ngôn sứ kế vị ông Mô-sê. Ông thật vĩ đại xứng với tên mình, vì ông đã cứu thoát những người được chọn, đã trừng phạt những thù địch nổi dậy chống ông, để cho Israel được hưởng phần gia nghiệp. Ông hiển hách dường nào khi vung tay lên và tuốt gươm ra để đánh các thành, trước ông nào có ai đã được như vậy, chính ông đã chỉ huy các trận chiến của Đức Chúa. Há chẳng phải nhờ tay ông mà mặt trời đứng lại, và một ngày lại hóa thành hai. Ông kêu cầu đấng tối cao, đấng quyền năng, khi ông bị quân thù bao vây tứ phía. Đức Chúa vĩ đại đã lắng nghe ông, người cho mưa đá ào ào đổ xuống. Ông xông vào đoàn quân thù địch, và trên triền dốc, ông diệt hết đối phương, để chư dân biết quân đội ông được trang bị thế nào, vì ông chiến đấu trước mặt Đức Chúa. Quả thật, ông Giô-suê hằng gắn bó với đấng quyền năng, và trong thời ông Mô-sê, ông đã tỏ ra trung tín. Khi chính ông cũng như ông Ca-lép, con ông Giơ-phun-ne, đứng ra đương đầu với cộng đồng, ngăn cản không để dân phạm tội, làm im bặt những tiếng xì xầm không hay. Vì thế, trong số 600.000 bộ binh, chỉ có hai ông là được cứu thoát, để đưa dân vào phần gia sản, vào đất tràn trề sữa và mật. Đức Chúa đã ban cho ông Ca-lép sức mạnh, cường tráng mãi trong suốt tuổi già. Người cho ông trèo lên nơi cao trong xứ, và cho dòng dõi ông được giữ làm gia sản. Như thế, mọi con cái Israel thấy được rằng đi theo Đức Chúa là điều tốt. Các thủ lãnh, mỗi vị theo danh nghĩa của mình, là những người không đem lòng tôn thờ ngẫu tượng, không quay lưng phản bội Đức Chúa, nhớ đến các ngài là phải dâng lời chúc tụng. Ước chi từ nơi an nghỉ xương cốt các ngài lại nở hoa, ước chi tên tuổi của những con người hiển hách này được lưu truyền nơi con cháu. Ông Samuel là người được Đức Chúa của mình yêu thương, ông là ngôn sứ của Đức Chúa, đã thiết lập nền quân chủ và đã sức dầu tấn phong những người lãnh đạo dân. Theo luật của Đức Chúa, ông xét xử cộng đồng, và Đức Chúa đã viếng thăm nhà Gia-cóp. Ông được nhìn nhận là ngôn sứ vì ông trung thành qua những lời ông nói. Ông được coi là thấy thị kiến đích thực. Khi bị quân thù bao vây tứ phía, ông đã kêu cầu Đức Chúa là đấng quyền năng và dâng tiến một con chiên sữa. Lúc ấy từ trời cao Đức Chúa cho sấm sét ầm ầm, và trong tiếng rền vang dữ dội, người đã cho nghe thấy tiếng người phán. Người nghiền nát các thủ lãnh thành tia và mọi kẻ cầm đầu quân Philistin. Trước khi an giấc ngàn thu, ông đã chứng minh trước mặt Đức Chúa và đấng được sức dầu. Của cải, thậm chí cả giày dép, tôi đã không lấy của một ai, cũng chẳng người nào cáo tội ông. Ngay cả khi đã an nghỉ, ông vẫn còn tuyên sấm, báo cho vua biết hậu vận của vua. Từ lòng đất, ông vẫn còn lên tiếng, nói lời sấm để xóa đi sự gian ác của dân. Sách Huấn Ca, chương 47, câu 1 đến câu 25. Sau ông Samuel, ông Nathan xuất hiện, làm ngôn sứ trong thời vua David. Như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an, vua David cũng được chọn giữa hàng con cái Israel. Ông chơi giỡn với sư tử như với dê tơ, nô đùa với gấu như với chiên nhỏ. Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ, mà rửa nhục cho dân. Khi vung dây phóng đá, hạ tên Goliath ngạo mạn đó sao? Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa tối cao, đấng ban cho ông sức mạnh, để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao, và nâng cao uy thế của dân tộc. Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết 10.000 tên địch, thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển. Vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông. Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, tận diệt các đối thủ phi ly tinh, ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi. Trong hết mọi việc làm, ông dùng lời tôn vinh chúc tụng mà ngợi khen đấng thánh tối cao. Với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi và yêu mến đấng tạo thành ông. Ông cắt đặt ca viên để trước bàn thờ họ hát những bài ca thánh thót. Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng và sắp xếp cho lễ lạc được hoàn hảo, để trong những ngày ấy danh thánh được ca khen. Và từ sáng sớm lời chúc tụng vang lên trong đền thánh. Đức Chúa đã xóa bỏ tội lỗi của ông và nâng cao uy thế ông luôn mãi. Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước cho vương quyền ông muôn năm tồn tại và ban cho ông ngai vinh hiển trong Israel. Sau vua David xuất hiện một con người thông thái, và nhờ vua, người con ấy được an nhàn thịnh vượng. Vua Salomon nắm quyền trị nước trong thời bình. Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn, để ông dựng một ngôi nhà dâng kính thánh danh và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời. Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, Ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập. Sự hiểu biết của Ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của Ngài lan truyền khắp mọi nơi. Danh tiếng Ngài vang đến tận các đảo xa vời, vì hiếu hòa Ngài được người người mến chuộng. Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn, cũng như các lời giải thích của Ngài, khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi. Nhân danh Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng được gọi là Thiên Chúa của Israel, Ngài đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì. Thế mà Ngài đã trao thân cho bọn đàn bà con gái, biến thân xác Ngài thành nô lệ. Ngài đã bôi nhỏ vinh quang, làm ô danh dòng dõi, khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con cháu, và họ phải khổ đau vì sự điên dại của Ngài. Vương quyền bị chia đôi, từ Ephraim nổi lên một vương quốc phản loạn. Nhưng Đức Chúa đã không dứt nghĩa đoạn tình, cũng không hủy bỏ lời nào đã hứa. Người không loại trừ con cháu, kẻ người đã tuyển chọn, không tận diệt dòng dõi kẻ yêu mến người. Người đã cho nhà Gia-cóp một số còn sót lại, và từ vua David, người cho đâm ra một nhánh rễ. Rồi vua Salomon an nghỉ với cha ông, để lại một người nối ngôi thuộc dòng dõi mình, một kẻ điên khùng nhất trong dân, chẳng một chút thông minh hiểu biết, đó là vua Rơ-kháp-am, kẻ đã thúc đẩy dân nổi loạn. Vua Gia-rốp-am, con ông Nơ-vác, đã xúi Israel phạm tội, đã đưa Ephraim vào con đường tội lỗi. Tội lỗi của họ mỗi ngày một gia tăng, khiến họ bị đưa ra khỏi xứ. Họ đã tìm cách làm mọi điều xấu xa, cho đến khi hình phạt giáng xuống trên họ. Sách Huấn Ca, chương 48, câu 1 đến câu 25. Rồi ông Elia xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. Thưa ông Elia, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách, ai có thể tự hào được nên giống như ông? Ông dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti. Ông đã đẩy các vua vào cõi chết và xô người quyền thế xuống khỏi giường. Tại núi Sinai, ông đã nghe lời khiển trách. Trên núi Khô-rép, ông đã nghe án trừng phạt. Ông đã sức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử, và sức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông. Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc Gia-cóp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống. Khi ông Elia được ẩn trong cơn lốc, thì ông Elisa được đầy thần khí của người. Suốt đời ông Elisa, không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc, cũng chẳng ai khuất phục được ông. Đối với ông chẳng có gì là quá sức, ngay cả khi ông đã qua đời, thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ. Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ. Sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng. Dù đã xảy ra những điều ấy, dân vẫn không chịu sám hối ăn năn, cũng chẳng màng lìa xa tội lỗi, đến nỗi phải đi lưu đày biệt xứ, phải tản mát khắp nơi. Cả đám dân chỉ còn sót lại một số nhỏ và một thủ lãnh thuộc nhà David. Trong đám họ, một số người làm những việc lành, những việc đẹp lòng Chúa, một số khác lại tăng thêm tội lỗi. Vua Khít-ki-gia đã củng cố thành đô và dẫn nước vào bên trong thành. Vua dùng sắt đục đá tảng để làm hồ chứa nước. Thời vua Khít-ki-gia trị vì, vua San-khê-ríp đem quân tiến đánh và cử ông Ráp-sa-kê làm tướng chỉ huy. Ông này đã kiêu căng ngạo mạn, giơ tay chống lại Sion. Bấy giờ dân thành Jerusalem bồi hồi run sợ, tay chân lầy bẫy rụng rời. Họ quằn quại đau đớn như phụ nữ lúc sinh con. Họ giơ tay hướng về Đức Chúa, cầu khẩn người là đấng nhân hậu. Từ trời cao, đấng thánh liền nghe lời họ kêu xin. Người dùng ông Isaiah mà giải thoát họ. Người đã phá tan doanh trại quân Assur, thiên sứ của người đã tiêu diệt chúng. Quả thật, vua Khít-ki-gia đã làm Đức Chúa vui lòng và kiên vững theo đường lối của tổ phụ David. Như ông Isaiah đã truyền, ông là vị ngôn sứ cao cả, luôn trung thành thuật lại các thị kiến. Thời ấy nhờ ông, mặt trời đã lùi lại và nhà vua được sống lâu hơn. Ông được đầy thần khí nên đã nhìn thấy trước những sự việc thời cuối cùng và đã ủi an những người sầu khổ tại Sion. Ông đã tỏ bày những việc sẽ đến và những điều bí ẩn trước khi chúng xảy ra mãi cho tới muôn đời. Sách Huấn Ca chương 49 câu 1 đến câu 16. Người ta vẫn nhớ đến vua Josia như một tổng hợp các thứ hương thơm ngát được nhà chuyên môn pha chế cách tinh vi. Nhớ đến vua chẳng khác nào mật ong trong miệng hay khúc nhạc du dương giữa tiệc rượu linh đình. Vua đã theo đường ngay nẻo chính, làm cho dân sám hối ăn năn và triệt hạ các đồ ghê tởm của phường vô đạo. Vua đã hướng lòng về Đức Chúa và chấn hưng đời sống đạo của dân trong thời buổi lề luật bị coi thường. Ngoài các vua David, Khít-ki-gia và Josia, tất cả các vua đều phạm hết tội này đến tội khác. Các vua Juda đều đã bị loại bỏ vì đã bỏ lề luật của đấng tối cao. Quả thật, họ đã trao quyền lực của mình cho kẻ khác và vinh quang của mình cho một dân ngoại bang. Chúng thiêu hủy thành được huyện tròn, nơi có đền thờ, và phá tan hoang mọi đường phố, như lời tiên báo của ông Jeremiah, người đã bị ngược đãi. Ngay trong dạ mẫu thân, ông đã được thánh hiến làm ngôn sứ, để nhổ, để phá và để hủy, nhưng cũng để xây và để trồng. Ông Ezekiel đã nhìn thấy một thị kiến về vinh quang Thiên Chúa được tỏ ra cho ông. Trên chiếc xe có các thần hộ giá. Ông nhớ đến quân thù bị mưa lũ vùi dập và ủng hộ những ai theo nẻo chính đường ngay. Phần 12 ngôn sứ khác ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa. Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp, vì các ông luôn vững lòng trông cậy. Ca tụng ông Giê-rút-ba-ven thế nào đây? Ông như chiếc ấn trên tay phải. Và cũng làm thế nào để ca tụng ông Giê-su-a con ông Giô-sa-đắc? Trong cuộc đời các ông đã tái thiết đền thờ để xây cất thánh điện dâng kính Đức Chúa và mãi mãi tôn vinh Người. Ông Nơ-khe-mi-a cũng để lại những kỷ niệm đậm đà. Chính ông đã dựng lại tường thành đổ nát, đã sửa sang các cổng và then cài, đã tái thiết nhà cửa cho chúng ta. Trong số những người được dựng nên ở trần gian, chẳng có ai giống như ông Kha-nốc, vì ông được cất lên khỏi cõi đất này. Trong số những người đã sinh ra trên đời, chẳng có ai sánh được như ông Giu-se. Với anh em, ông là người lãnh đạo, với dân tộc, ông là người nâng đỡ. Hài cốt của ông được quý trọng, được giữ gìn. Các ông Sem và Set được người đời ca tụng, nhưng trong số sinh linh được tạo thành, ông Adam chiếm chỗ ưu việt. Sách Huấn Ca chương 50 câu 1 đến câu 29. Ông Simon là thượng tế con ông Onia, trong cuộc đời chính ông đã trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa, lúc sinh thời đã củng cố đền thờ. Ông đã cho xây nền móng cao gấp đôi và xây cao chân tường bọc quanh thánh điện. Vào thời ông, người ta đào bể chứa nước là cái hồ có kích thước bằng bể đồng thời xưa. Vì lo lắng muốn bảo vệ dân khỏi bị tàn phá, ông đã củng cố thành phòng khi bị vây hãm. Ông uy nghi biết mấy giữa đám dân khi ông bước ra khỏi nơi cực thánh. Ông tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên đền thờ đấng tối cao, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng. Ông ví như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non li băng giữa mùa hè. Ông khác nào hương trầm nghi ngút cháy trong lư, tựa bình vàng nguyên khối cần đá quý đủ loại. Ông tựa cây ô liu nặng trĩu quả ngon, như cây bách vươn cao đến tận ngàn mây thẳm. Khi ông nhận lấy lễ phục huy hoàng và khoác áo choàng lộng lẫy, khi ông tiến lên bàn thánh, thì ông làm cho nơi thánh được rạng ngời vinh quang. Khi ông đứng cạnh lò thiêu để bên trên bàn thờ và nhận từ tay hàng tư tế các phần lễ vật, thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông theo hình một triều thiên vinh hiển, như đám cây hương bá núi Ly Băng đứng quanh ông như những thân cây thiên tuế, là toàn thể con cái Aharon với lễ phục huy hoàng, tay mang các lễ phẩm tiến dâng lên Đức Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng Israel. Trong lúc cử hành các nghi lễ tại bàn thờ, ông sắp xếp các lễ phẩm dâng kính đấng tối cao toàn năng. Ông giơ tay trên chén, rồi làm lễ rưới rượu nho và đổ xuống chân bàn thờ, như hương thơm làm vui lòng đấng tối cao vua vũ trụ. Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng tạo nên một âm thanh vang dội để mời gọi dân tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Đức Chúa của họ là đấng toàn năng và là Thiên Chúa tối cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên Đức Chúa tối cao là đấng nhân từ, cho đến khi nghi lễ kính Đức Chúa và buổi cử hành phụng tử đã hoàn thành. Bấy giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Đức Chúa. Như thế ông được vinh dự sướng lên thánh danh Người. Một lần nữa dân chúng lại phủ phục để đón nhận phúc lành từ đấng tối cao. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Hồn tôi giận ghét hai dân tộc, còn dân thứ ba chẳng phải là một dân. Đó là bọn người sống trên núi Seia, rồi người Philistine và đám dân ngu xuẩn ở vùng Sikhem. Cuốn sách này ghi lại một giáo huấn đầy khôn ngoan và hiểu biết của ông Giê-xu, con ông Si-ra, cháu ông E-la-za, người thành Jerusalem. Sự khôn ngoan chất chứa trong tâm hồn ông đã đem truyền bá chẳng khác nào mưa tuôn. Phúc cho ai nghiền ngẫm những lời này, ai ghi vào tâm khảm, ắt sẽ được khôn ngoan. Quả thật, nếu đem ra thực hành, họ sẽ nên kiên cường trong hết mọi hoàn cảnh, bởi vì ánh sáng của Đức Chúa sẽ chiếu soi đường nẻo họ đi. Sách Huấn Ca chương 51 câu 1 đến câu 30. Lạy Đức Chúa là vua, con xin cảm tạ Ngài, ca ngợi Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con. Con cảm tạ danh Ngài. Ngài quả là đấng bảo vệ và trợ giúp con, Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất. Xin cứu con thoát khỏi lưới giò của kẻ chuyên đặt điều vu khống và kẻ ưa nói lời điêu ngoa. Khi con gặp kẻ thù chống đối, Ngài đã thương trợ giúp và giải thoát con. Nhờ uy danh cao cả và chiếu theo lòng lân tuất vô biên của Ngài, Ngài đã giải thoát con khỏi những kẻ rình cắn xé con, trực nuốt chửng, khỏi tay những kẻ tìm hại mạng sống con, khỏi bao khốn quẫn con hứng chịu, khỏi đám lửa vây quanh làm con ngạt thở, khỏi ngọn lửa không do con đốt lên, khỏi lòng vực sâu âm phủ, khỏi lưỡi nhơ bẩn, khỏi lời điêu ngoa, khỏi họa vu oan do kẻ gian tà sàm tấu. Mạng con đã kề sát tử thần, đời con đã gần đáy âm ti. Con đã bị tư bề vây hãm mà chẳng có người trợ giúp con. Con đưa mắt tìm người cứu giúp, nhưng chẳng thấy một ai. Bấy giờ lạy Đức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở. Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài và cứu họ khỏi tay thù địch. Từ cõi đất tôi dâng lời cầu khẩn, xin Chúa cứu tôi thoát khỏi tử thần. Tôi kêu cầu Đức Chúa là cha của Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn, khi bè lũ kiêu căng hoành hành, mà chẳng có người nào trợ giúp. Con sẽ không ngừng ca ngợi thánh danh và hát lên bài ca cảm tạ. Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn, vì đã cứu con khỏi diệt vong và giải thoát con khỏi thời tai họa. Bởi thế con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài và xin chúc tụng danh Đức Chúa. Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm Đức khôn ngoan, khi dâng lời cầu nguyện. Nơi thánh điện tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm Đức khôn ngoan. Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín, Đức khôn ngoan làm hoan hỉ lòng tôi, chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính. Tôi dõi theo Đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân. Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. Trong Đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo Đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong Đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết. Tôi đã hướng lòng về Đức khôn ngoan và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được Đức khôn ngoan. Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ. Tâm can tôi những bồn chồn tìm kiếm Đức khôn ngoan, vì thế tôi đạt được kho tàng quý giá. Đức Chúa đã ban thưởng cho tôi tài lợi khẩu, và tôi đem sử dụng để ca tụng người. Hỡi những người không được giáo huấn, hãy đến gần tôi và thụ huấn với tôi. Sao các bạn nói mình còn thiếu những điều ấy, và tâm hồn các bạn còn khát khao nhiều như vậy? Tôi đã mở miệng và lên tiếng, hãy thu nhận những điều ấy, không phải trả đồng nào. Hãy tra cổ vào ách và đón nhận giáo huấn vào tâm hồn. Giáo huấn này các bạn có thể tìm thấy ngay ở bên cạnh mình. Hãy đưa mắt nhìn, tôi đâu có vất vả bao nhiêu, và chính tôi đã được nghỉ ngơi an nhàn. Hãy đón nhận giáo huấn, dù phải mất nhiều bạc, nhưng nhờ đó bạn sẽ thu được lắm vàng. Ước chi tâm hồn các bạn được hoan hỷ, vì Đức Chúa đầy lòng thương xót từ bi, và các bạn đừng xấu hổ khi ca tụng người. Việc phải làm các bạn hãy hoàn tất trước thời hạn, và Đức Chúa sẽ ban cho các bạn phần thưởng vào thời buổi của Người. Đó là lời khôn ngoan của ông Giê-xu con ông Si-ra.